Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 121, mấy bà lão khác cũng ăn đến mức không ngẩng đầu lên được một bát nhỏ ăn xong, cả đám đều chưa đã thèm, tiếp theo liền mãnh liệt khen Lục lão thái thái một trận, khen bà rất có phúc, đã đến huyện thành ở rồi mà người trong nhà vẫn còn nhớ. Đặc biệt là cháu dâu, cũng quá có hiếu tâm, những lời khen này vừa vặn thấm vào tâm khảm của lão thái thái, bà cười thoải mái. Vừa khiêm tốn, vừa không nhịn được tự khen Kiều Diệp rất nhiều lời hay, cũng làm cho những lão tỷ muội này có ấn tượng đối với Kiều Diệp phi thường tốt, biết rõ đây là một hảo hài tử hiếu thuận, mà kế bà của nàng liền quá tệ. Nghe Lục lão thái thái nói, ngay cả nấu cơm cũng không nấu được, vừa nhìn đã biết là gối theo hoa, trông thì ngon mà không dùng được. Ăn xong lương bì, Lục lão thái thái đứng dậy dẫn ba đứa cháu trai về nhà. Bánh ngọt gì đó, bà dĩ nhiên không nỡ chia ra. Thuận tiện đi cho vợ chồng lão ngủ xem con trai con dâu và cháu dâu trong thôn hiếu thuận đến mức nào, không giống như hai kẻ bực mình này. Trên đường, Đại Lang còn thấp giọng nói với lão thái thái, tức phụ Ngũ Lang có chuyển lời cho lão thái thái. Hôm nay vừa vặn là ngày Lục Thanh Vinh hưu mộc ở nhà. Nếu như không phải vì công thức, hắn đã sớm không chịu nổi kiếm cớ chuồn ra ngoài. Lúc này ở chính sảnh trấn an ái thê và ái nữ, để bọn họ lại nhịn một chút. Thấy lão thái thái mang theo ba người Đại Lang tiến vào, bọn họ lập tức lộ ra miễn cưỡng vui cười. Đại Lang phát hiện Ngũ Thúc cùng Ngũ Thẩm sắc mặt đều không tốt lắm. Đặc biệt là Ngũ Thẩm, trước kia mỗi lần về thôn ăn mặc đều rất tinh xảo. Hiện tại lại không có ăn mặc chỉnh trang, cả người nhìn tiều tụy không ít, cho hắn một loại cảm giác già hơn vài tuổi. Lúc này đột nhiên rất yếu tán đồng lời nói của tức phụ Ngũ Lang, nữ nhân bảy phần dựa vào quần áo. Ngũ Thẩm không ăn mặc đẹp, cũng chỉ tốt hơn nương bọn họ một chút. Về nhà liền mang tin tức tốt này nói cho mẹ cùng ba Thẩm Thẩm của hắn, xem ra bà nội dày vào cả nhà Ngũ Thúc không ít, nghĩ thôi đã thấy sảng khoái. Lục Thanh Vinh phát hiện ba huynh đệ Đại Lang nhìn thấy bọn họ, không chào hỏi trước, lại lộ ra vẻ mặt cười trên nỗi đau của người khác trước tiên. Hắn không khỏi đen mặt, từ sao ba người các ngươi lại tới đây? Ở nhà không có việc gì làm, Đại Lang bây giờ cũng không sợ Ngũ Thúc, vì thế trực tiếp thất tha thất thảo, để chúng ta đến thăm bà nội. Ngũ Thúc không chào đón chúng ta, còn ngăn cản chúng ta đến tặng đồ hiếu kính cho bà nội. Có tức phụ Ngũ Lang làm chỗ dựa, lá gan của ba người Đại Lang hiển nhiên mập hơn rất nhiều. Trước kia nếu như bị Lục Thanh Vinh mắng mỏ, chỉ biết cúi đầu. Lục Thanh Vinh không ngờ bọn họ còn dám mạnh miệng, tức giận không nhẹ. Người của Lục gia đều bị nha đầu chết tiệt kia dạy hư, ai nấy đều không học được cái tốt, công phu miệng lưỡi lại học thành. Hắn nhịn không được vỗ vỗ bàn, muốn răng dậy. Lục lão thái thái lại vỗ bàn theo, trừng mắt nhìn Lục Thanh Vinh nói. Tờ thế nào, người đây là không quen nhìn người khác hiếu kính lão thái bà ta sao? Chính ngươi nghe lời hồ ly tinh không hiếu thuận ta, còn không cho người khác hiếu kính ta. Vợ ngươi nấu cơm khó ăn cỡ nào, gần đây khẩu vị ta kém, ăn không vô cái gì. Ngươi cũng không muốn để cho nàng ta học nấu ăn, hoặc là mua chút đồ ăn bên ngoài trở về hiếu kính ta. Con dâu của ngươi mạnh hơn các ngươi nhiều, sợ ta không có khẩu vị, cố ý làm lương bị đưa tới cho ta ăn. Mấy phòng khác cũng đưa đồ đến hiếu kính ta, sau đó hất cằm. Hừ hừ nói, đây Đại Lang, mang lên cho Ngũ Thúc bọn họ nhìn xem. Ba người Đại Lang lập tức đặt hết đồ vật trong tay lên bàn. Lão thái thái đầu tiên là cầm quần áo mới và giày về phòng, thay một bộ khác đi ra, cố ý đi một vòng trước mặt vợ chồng Lục Thanh Vinh, vì mấy con dâu khác của ta thật hiếu thuận. Quần áo cùng giày này làm thật vừa người, không giống như là một ít người, gả vào nhiều năm như vậy, ta đều chưa từng mặc cái gì có một cây kim một đường may của nàng ta, thứ đen đuổi này trông đẹp chứ không xài được. Không chỉ là không biết làm đồ ăn, ngay cả nữ hồng cũng không biết, càng nghĩ càng tức giận, sau khi ngồi xuống lại vỗ vỗ bàn, từ nhà chúng ta là tạo cái nghiệp gì, cưới loại con dâu này vào cửa. Úc Uyển Chi cúi đầu, hai tay nắm chặt thành quyền, hận không thể bóp chết lão thái thái này. Trước đó ở nhà mỗi ngày mắng nàng ta cũng nhịn nhưng bây giờ lại ở trước mặt tiểu bối mắng nàng ta phế vật và suối quẩy như vậy. Rõ ràng chính là muốn cố ý làm mất mặt của nàng ta, quá ghê tởm. Lục Thanh Vinh cũng đau đầu, lê nương. Mấy ngày trước Uyển Chi còn nói muốn mua vải tới làm quần áo cho người. Còn không phải gần đây mỗi ngày đều hầu hạ ngài nên chưa kịp làm sao? Nói xong còn vụng trộm đưa ánh mắt cho Úc Uyển Chi. Úc Uyển Chi hiểu ý, lập tức nói, ê nương, con còn chưa kịp đi làm. Mặc dù ta quả thật không am hiểu trù nghệ nhưng nữ hồng ta vẫn am hiểu. Trong lòng buồn nôn muốn chết, nàng ta thật sự không muốn làm quần áo mới cho bà già đáng chết này. Một đồng tiền cũng không muốn tiêu cho bà già chết tiệt này, nhưng vì ứng phó cũng chỉ có đáp ứng. Lão thái thái nhìn Lục Thanh Vinh hừ lạnh, từ ngươi cũng bảo vệ rất tốt, đừng tưởng rằng ta già rồi, mắt cũng không dùng được. Tiểu nhi tự bắt đầu đưa đi học đường từ mấy tuổi, mười mấy tuổi đã trực tiếp đến huyện thành đọc sách. Trước kia không ở cùng một chỗ, rất nhiều chuyện còn nhìn không ra, nhưng ở mấy ngày nay, bà cũng thấy rõ. Con hồ ly tinh này chính là bảo bối trong lòng lão Ngũ, ai cũng không vượt qua được, bao gồm cả người làm mẹ như bà, hơn nữa hiếu tâm của lão Ngũ, thật sự là có hạn. Khẩu vị của bà không tốt, thê tử của hắn làm cơm khó ăn, hắn ăn rất ít liền đi ra ngoài, khẳng định ăn bên ngoài. Buổi tối trở về, đoán chừng còn cùng vợ hắn ăn vụng đồ ăn, nhưng không nghĩ đến việc mua chút đồ ăn gì cho mẹ ruột là bà. Mà tức phụ Ngũ Lang thì tương đối có tâm, biết trời mùa hè nóng, khẩu vị của bà không tốt, liền bảo Đại Lang đưa bánh ngọt và lương bì tới. Mấy người con dâu khác cũng biết đưa quần áo, giày mới. Trên đường, Đại Lang cũng là một mực hỏi nàng có được hay không, nói cha của bọn họ đều nhớ bà. So sánh như vậy, có hiếu và bất hiếu quá rõ ràng. Lục Thanh Vinh thật sự là muốn phiền chết, trên mặt cũng lộ ra, "Y nương, người cứ yên tĩnh đi. Ngài cũng đừng không có việc gì lại gây sự. Đại Lang bọn họ còn ở nơi này đấy, hắn vẫn biết nương nhà mình là một người đàn bà chanh chua càng quấy, dù sao khi còn bé thấy bà thường xuyên đối xử với người khác như vậy, nhưng thật không nghĩ tới có một ngày, bà sẽ dùng loại càng quấy này ở trên người nhà bọn họ. Ngay trước mặt tiểu bối như vậy, vợ hắn còn biết xấu hổ hay không?" Lão Thái Thái nghe xong tức giận đến không chịu được, trực tiếp xì một tiếng khinh miệt vào mặt hắn. Ta nhổ vào, lão nương sao lại không yên tĩnh, không có việc gì đi tìm việc. Rõ ràng là tức phụ của ngươi vô dụng, cái gì cũng làm không tốt. Ta còn không thể nói vài lời sao? Ngươi thật đúng là có vợ liền quên mẹ, y nói xong trực tiếp ngồi xuống đất, vỗ chân khóc lên. Ta đây là làm cái nghiệp gì, nuôi đứa con bất hiếu lớn như vậy. Hắn lại vì tức phụ chống đối mẹ ruột. Cảm thấy người mẹ này chướng mắt, đáng ghét, không dung được ta. Lão đầu tử, người đến mang ta đi, ta sắp bị thằng con bất hiếu này làm tức chết rồi. Người đi sớm như vậy, giữ ta lại vất vả nuôi lớn đứa con bất hiếu này, ta. Ngồi dưới đất vỗ đùi khóc, không chỉ là Kiều lão thái biết, Lục lão thái thái cũng rất am hiểu, chỉ là mấy năm nay sống coi như thư thái, cho nên không dùng chiêu này. Ba người đại lãng nhìn thấy bà nội như vậy, khóe miệng giật giật. Quả nhiên. Nếu bàn về công phu châm ngòi thổi gió, tức phụ Ngũ Lang vẫn là trâu bò nhất, chẳng qua là tặng chút đồ, truyền thêm một ít lời cho bà nội, là có thể huyên náo đến mặt Ngũ Thúc Ngũ Thẩm, khó chịu như táo bón vậy. Bọn họ không dám cười, cho nên vẫn kìm nén. Lục Thanh Vinh và Úc Uyển Chi liền cười không nổi. Lục Thanh Vinh đột nhiên có chút hối hận, đưa mẹ hắn vào thành, còn tưởng rằng giống như trước đây dỗ dành thật tốt, mẹ hắn cái gì cũng nghe mình, ai có thể nghĩ. Bà chẳng những không dễ dỗ như trước, còn mỗi ngày thay đổi thủ đoạn giày vò thê tử hắn. Hiện tại ngay cả hắn cũng không buông tha. Lục Thanh Vinh còn có chút hối hận, hôm nay hưu mộc không nên ở nhà. Nương, người đang làm gì vậy? Ta làm sao có thể cảm thấy ngài chướng mắt, càng không có khả năng không chứa được ngài. Hắn vội vàng đứng dậy, kéo lão thái thái, để ta cầu ngài đừng làm rộn, vì nếu như bị hàng xóm bên cạnh nghe được, không biết sẽ truyền thành dạng gì. Lục lão thái thái không đứng dậy, ngồi khóc một hồi. Chờ Lục Thanh Vinh và Úc Uyển Chi luôn xin lỗi chịu thua, lúc này mới chậm rãi để tiểu nhi tử kéo ngồi lên ghế. Ngoài miệng còn chưa ngừng lại, để các ngươi cái đồ bất hiếu mất lương tâm này. Lục Thanh Vinh có chút muốn điên rồi nhưng lại không dám nói cái gì trêu chọc đến lão thái thái. Đây là mẹ ruột của hắn có thể làm sao bây giờ? Vì sao hắn không thể sinh ra ở nhà giàu sang, có một mẹ ruột tri thư đạt lý, hay? Lão thái thái mắng mệt mỏi, liền bảo Lục Châu Lam rót nước cho bà. Ngoại trừ lăn lộn Úc Uyển Chi ra, lão thái thái cũng thu thập ả con hoang này không ít, bà có thể cảm giác được hai tiểu bạch nhãn lang đối với mình có oán khí rất lớn, thậm chí mang theo chút hận, thật sự là nuôi uổng công nhiều năm như vậy, cho nên đối phương càng như vậy, lão thái thái càng phải dày vò. Gần đây Lục Châu Cẩn đều đến học đường ở, Lục Châu Lam chỉ có thể chịu đựng, bằng không một khi nàng ta không nghe, hoặc là đáp lại hai câu, chẳng những sẽ bị lão thái bà mắng bất hiếu, đối phương còn biết làm trầm trọng thêm dày vò mẹ nàng ta. Còn muốn đi ra ngoài cùng đám lão thái bà cả ngày nói chuyện nhà đông dài nhà tây ngắn, nói mẹ con bọn họ không tốt. Lục Châu Lam bị thu thập mấy lần, hiện tại cũng chỉ có thể mặt ngoài ngoan. Rót nước cho lão thái thái, liền lập tức lui về phía sau. Lão thái thái mắng khô miệng, một hơi uống hết. Sau đó còn cảm thấy có chút đói. Thế là để Đại Lang trộn lương bị cho bà cùng bốn tôn tử tôn nữ khác ăn. Ngũ Nha rất thông minh, vừa nghe lời này lập tức đi phòng bếp ôm bát đũa đi ra. Mà vừa vặn chỉ có 5 người bọn họ, vừa rồi lão thái thái ở bên ngoài chưa ăn đủ, bởi vì không muốn chia cho những người khác ăn, cho nên liền nhịn không tiếp tục ăn, lúc này khóc mệt mắng mệt, thế là ăn hết một bát. Sau khi ăn xong, cảm thấy còn chưa đủ, ê Đại Lang, cho ta thêm một bát nữa. Đại Lang nuốt một ngụm nước bọt, ê dạ, vì hắn nhìn đã cảm thấy đói bụng. Sớm biết vậy đã không nói với bà nội là bọn họ ở nhà đã ăn rồi. Lão Thái Thái thêm một bát ăn, bốn người ngủ nha cũng cúi đầu ăn vui vẻ. Đến đây mấy ngày, cuối cùng cũng được ăn một bữa ngon. Mặc dù bọn họ không kén chọn, nhưng Ngũ Thẩm làm đồ ăn thật sự là quá khó ăn. Nếu như không phải thói quen không thể lãng phí lương thực, càng biết mùi vị đói bụng là như thế nào thì bọn họ đều không muốn ăn những đồ ăn kia. Nhưng cũng may, mỗi lần bà nội đều ép Ngũ Thẩm và Á Con Hoang ăn hết số còn lại. Trong lòng bọn họ dễ chịu không ít, dù sao khó ăn mọi người cùng nhau khó ăn. Nhìn thấy mấy người ăn ngon lành như vậy, ba người Lục Thanh Vinh đều cảm thấy đói bụng. Mấy ngày nay Lục Thanh Vinh ăn không ngon, ba ngày ăn ở huyện học, buổi tối lại phải về. Hắn biết tài nấu nướng của thê tử chẳng ra sao, lại không nghĩ rằng kém đến mức này. Mỗi ngày ăn cơm, với hắn mà nói đã là một chuyện thống khổ. Bữa sáng hôm nay cũng rất khó ăn, hắn cũng không ăn được mấy miếng. Vì vậy cảm giác được bụng kêu ụt ụt, vì thế nói với Đại Lang, gầy Đại Lang, cho chúng ta một bát nữa. Đại Lang muốn trợn trắng mắt, Ngũ Thúc trước kia còn mắng bọn họ không có ánh mắt, chính hắn không phải còn không có sao. Hắn không làm gì, mà là nhìn về phía Lão Thái Thái, lê bà nội, Ngũ Thúc nói một nhà bọn họ muốn ăn. Lúc này Lão Thái Thái mới ngẩng đầu, liếc con trai và con dâu một cái, lê bọn họ ăn cái rắm. Đây là con dâu bọn họ không thích nhất, làm đến hiếu kính ta, không liên quan đến. Ta sợ bọn họ sẽ bị nghẹn, không cho. Nói xong còn lườm tiểu nhi tử một cái, ngươi muốn ăn cái gì, để thê tử ngươi làm cho ngươi. Tên khốn này thật sự là không có lương tâm, ngay cả bát cơm cũng muốn cướp từ trong miệng bà. Thật sự là làm cho bà thất vọng đau khổ. Cho nên muốn ăn à, ăn cái rắm. Đại Lang không che giấu vẻ hả hay nhìn về phía Lục Thanh Vinh, Ngũ Thúc, bà nội sợ các ngươi bị nghẹn, để các ngươi ăn rắm. Lục Thanh Vinh, hắn bị chọc giận gần chết, giơ tay chỉ Đại Lang, hỗn trướng, sao ngươi lại nói chuyện với trưởng bối như vậy? Lá gan của đám tiểu bối Lục gia càng ngày càng lớn. Trước kia ở trước mặt hắn, nguyên một đám giống như chim cút. Bây giờ lại còn dám chống đối châm chọc hắn. Làm càng, quá càng rỡ, Đại Lang tận mắt thấy Ngũ Thúc bị tức phụ Ngũ Lang chỉnh thảm như vậy. Bây giờ một chút cũng không sợ, hắn bĩu môi nói, Ngũ Thúc. Ngươi đừng dội nước bẩn lên ta, ta chỉ chuyển lời của bà nội. Nếu ngươi tức giận, cũng đừng hướng về phía ta. Lão Thái Thái nghe xong, lại ngẩng đầu nhìn về phía Lục Thanh Vinh hỏi, "Đề lão Ngũ, ngươi đây là có ý kiến với ta? Có lửa gì cứ phát lên ta là được, sao phải mắng Đại Lang?" Lục Thanh Vinh hít sâu một hơi, "Đề nương, ta nào dám có ý kiến với ngươi, ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Ngài ăn, bọn ta nhìn, được chưa?" Đề hắn lúc này đã đủ tức giận rồi. Trong lòng lại ân cần thăm hỏi tổ tông 18 đời lão Kiều gia một lần. Nơ, không phải hôm nay nha đầu chết tiệt kia bày trò, hắn đem chữ y lục y viết ngược lại. Nha đầu chết tiệt kia thật sự là quá đáng giận, ở lại trong thôn cũng không yên tĩnh. Mấy người Đại Lang cũng hoàn toàn bị dạy hư, lão Thái Thái lúc này mới hừ hừ, ê như vậy còn tạm được, chờ sau khi bà và mấy tôn tử tôn nữ thoải mái ăn no, liền để mẹ con Út Uyển Chi đi thu dọn rửa chén. Mẹ con Út Uyển Chi chỉ có thể nghẹn khuất thu thập bát đũa, cầm đi phòng bếp rửa. Trước đó 10 ngón tay của hai người không dính nước xuân, bây giờ nhìn tay của mình, đều cảm thấy thô hơn rất nhiều. Lão Thái Thái lại tiếp tục giày vò, bọn họ phải làm sao bây giờ? So sánh với mẹ con Út Uyển Chi trong phòng bếp u sầu, tâm tình Lão Thái Thái lại rất tốt. Khen Kiều Diệp một trận, để Đại Lang nhắn lời trở về, còn nói bà ở tại huyện thành không tệ, muốn ở lâu một đoạn thời gian, để bọn họ yên tâm. Nghe nói như thế, Lục Thanh Vinh chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Cái gì gọi là còn muốn ở thêm một đoạn thời gian? Hắn có thể nói không muốn ở không? Ba người Đại Lang cười đồng ý, lúc này mới rời đi, đến chợ bán nhang mũi. Lão Thái Thái ăn uống no đủ, lại dẫn cháu gái ra ngoài tìm các tỉ muội tán gẫu, thuận tiện nói tiếp con dâu và Á Con Hoang có bao nhiêu phế, cái gì cũng làm không tốt, cũng bởi vì mấy ngày gần đây Lão Thái Thái tuyên truyền, thanh danh Út Uyển Chi ở các hộ gia đình phụ cận càng ngày càng kém. Ngay cả Lục Châu Lam cũng không ngoại lệ, phụ cận đã từng có người đánh chủ ý với Lục Châu Lam, muốn cưới nàng vào cửa, hiện tại lập tức bỏ đi loại ý nghĩ này. Loại nha đầu cả ngày học mẹ nàng chỉ biết khóc sướt mướt, hết ăn lại nằm này, nhà bọn họ cũng không dám nhận. Bán xong nhang mũi trở về, mấy người Đại Lang cũng không nhàn rỗi. Chạy tới đất hoang ở cửa thôn bên kia, giúp đỡ xây dựng xưởng. Bọn họ hiện tại hăng hái 10 phần, chỉ hy vọng nhanh xây dựng nhà xưởng xong, bọn họ liền có thể làm quản sự. Chạng vạng tối, người làm công tác mới tản đi. Mỗi ngày Lục gia cho 15 văn tiền công một ngày, còn bao một bữa cơm trưa có thịt ăn ngon muốn nuốt lưỡi. Cho nên cho dù lúc này mới kết thúc công việc, tất cả mọi người không có ai không vui, cho dù là ở công trường hay là về nhà, miệng đều tán dương Lục Gia. Trọng điểm là khen cặp vợ chồng nhỏ Lục Thiều và Kiều Diệp, cũng làm cho thanh danh của hai người từ không tốt, đến bình thường, lại đến nhanh chóng chuyển biến tốt. Trái ngược với ngũ phòng trên huyện thành, trước bữa cơm, Lục Thiều còn đi tới nhà tộc trưởng và thôn trưởng. Nói muốn nói cho người trong thôn biết cách làm cây nến giá rẻ nhà bọn họ. Tộc trưởng và trưởng thôn gần đây đều chú ý Lục Gia, cũng nghe các con trai nói, trong huyện thành loại nến này có người làm ra, đồng thời giá cả vẫn luôn giảm xuống nhưng dù thế nào cũng có lợi nhuận. Thật đúng là không nghĩ tới, Lục Gia lại muốn nói cho mọi người công thức, đầu tiên là hỏi có thể ảnh hưởng đến việc buôn bán của nhà bọn họ hay không. Nghe Lục Thiều nói nhà bọn họ sẽ không bán loại nến này nữa, mới yên lòng. Hai người đều rất cao hứng, dù sao cây nến kia dù rẻ nữa, cũng ít nhiều có thể kiếm được chút tiền, coi như thực sự không kiếm được bao nhiêu, bọn họ cũng có thể tự mình làm, chẳng những có thể càng sáng, tiền đèn dầu có thể tiết kiệm được, thời gian dài cũng là một khoản tiền không ít, thế là thái độ đối với Lục Thiều càng hiền lành, không ngừng khen phu thê bọn họ, cũng thương lượng xong, ngày mai ở đất trống cửa thôn, cũng chính là địa phương xây dựng xưởng, người Lục Gia sẽ dạy người trong thôn làm nến, dù là tộc trưởng hay thôn trưởng, sau khi trò chuyện với Lục Thiều còn cố ý dặn dò cháu trai mình coi trọng nhất, tiễn hắn ra ngoài. Điều này đại biểu cho một loại coi trọng và tán thành, cũng có ý muốn cháu trai nhà mình giao hảo nhiều với Lục Thiều. Trên đường về nhà Lục Thiều nhìn con đường nhỏ phía trước, có cảm xúc không nói nên lời. Sau khi có tiểu tức phụ, tất cả đều không giống nhau, đột nhiên hắn có loại cảm giác an tâm khó hiểu. Vừa về đến nhà, Kiều Diệp đã bảo hắn ăn cơm, hiển nhiên là cố ý chờ hắn. Lục Thiều nhìn bóng dáng bận rộn của cô dâu, gương mặt lạnh lùng nhúng một tầng ấm áp. Lục Gia ở trên bàn cơm cũng không có chuyện ăn không nói, ngược lại thích vừa ăn vừa tán gẫu bát quái. Đại Lang liền mang chuyện hôm nay đi ngủ phòng huyện thành xảy ra, coi như việc vui nói cho mọi người nghe. Người của Lục Gia đều cười trên nỗi đau của người khác. Lục Lão Tứ trực tiếp mở miệng cười nói, đời không ngờ Lão Ngũ cũng có ngày như vậy. Trước kia mẹ bọn họ bị Lão Ngũ dỗ, ngày cả mắng cũng không mắng, đừng nói là khóc lóc om sòm gây sự. Bây giờ nương hắn lại dùng chiêu số đã từng đối phó với huynh đệ bọn họ, dùng trên người Lão Ngũ. Nghĩ đến đều có chút không dám tin. Ba huynh đệ Lục Lão cũng có suy nghĩ tương tự, Kiều Diệp khẽ cười nói, ghê xa thơm gần thối. Mỗi ngày đều có người bà nội ghét nhất lắc lư trước mặt, bà đối với người che chở kẻ đáng ghét kia, dĩ nhiên cũng sẽ giận chó đánh mèo, cho nên nàng mới muốn giật dây Lão Thái Thái đến nhà tiểu nhi tử bảo bối huyện thành ở một đoạn thời gian. Trước kia không ở cùng nhau, dĩ nhiên sẽ không có nhiều mâu thuẫn như vậy, hiện tại mỗi ngày nhìn mặt mẹ con Út Uyển Chi. Cộng thêm nhi tử bảo bối chỉ biết che chở vợ, Lão Thái Thái chắc chắn sẽ xù lông, không phải sẽ dần dần cảm thấy người một nhà đều thối sao? Người của Lục Gia nghe nói như thế, đều cái hiểu cái không gật gật đầu. Có vợ thì quên mẹ, chỉ có thể nói Lão Ngũ đáng đời. Ý nghĩ trong lòng mọi người lúc này giống như mấy người Đại Lang, chẳng những không có đồng tình, ngược lại còn cảm thấy có chút hả hê. Ngày thứ hai, đám người Kiều Diệp cùng đi đến đất hoang của nhà xưởng đang xây, trưởng thôn và tộc trưởng đã ở trong thôn. Thông báo cho các thôn dân chuyện Lục Gia muốn dạy mọi người làm thắp nến. Lúc bọn họ đến, nơi này đã tập trung rất nhiều thôn dân, từng người nhìn thấy bọn họ, mặc kệ trước kia quan hệ tốt hay bình thường, đều rất nhiệt tình chào hỏi. Khiến người Lục Gia đều có chút thụ sủng nhược kinh, bọn họ còn chưa từng được người trong thôn đối đãi nhiệt tình như vậy, cho dù Lão Ngũ đậu tú tài, mọi người tuy cũng nhiệt tình nhưng cảm giác được hâm mộ. Miệng nói lời chúc mừng nhưng không có bao nhiêu chân thành lại chiếm đa số bây giờ loại nhiệt tình này. Lại cảm giác được rất chân thật, giờ khắc này, bọn họ cuối cùng hiểu được lời tức phụ Ngũ Lang nói, rèn sắt cần bản thân miếng sắt phải cứng, chỉ có chính bọn họ tự mình đứng lên mới có thể thật sự thay đổi cuộc sống cùng thân phận địa vị, để các thôn dân tôn trọng bọn họ, mà không phải dựa vào loại hư vô như Lão Ngũ. Từng người trước kia có suy nghĩ muốn ôm đùi Lão Ngũ, cũng càng ngày càng nhạt, Kiều Diệp nhìn ra được, người của Lục Gia đã bắt đầu tìm được cảm giác tồn tại. Trước đó nàng đã phát hiện người của Lục Gia rất nghe lời Lão Thái Thái, cho nên một số phương diện cũng có chút giống Lão Thái Thái, ví dụ như rất thích sĩ diện, rất thích khoe khoang, rất thích được người khác chú ý, nghe được người khác khen ngợi, cho nên muốn thoát khỏi trói buộc của cha chồng tôi, phải để cho bọn họ cảm giác được, mình được tôn trọng, khác với bởi vì người khác mà được tôn trọng, cũng bởi vậy, nàng cười nói với các thôn dân, về hôm nay đại bá, nhị bá, tam bá và tứ bá sẽ dạy mọi người làm nến. Hiện tại làm cho các ngươi một lần, các ngươi tự mình nhìn cho kỹ. Nếu có chỗ nào không hiểu, có thể hỏi lại bọn họ. Nếu nữ quyến, có thể hỏi bốn bá mẫu của ta, đối với loại chuyện náo động này, để những trưởng bối của Lục gia làm đi, bọn họ cũng rất vui lòng. Quả nhiên, đám người Lục lão đại nghe đến mấy câu này, cả đám đều kích động không thôi. Đúng đúng, chúng ta bây giờ trước tiên là một lần cho mọi người xem, có gì, không hiểu các ngươi lại hỏi, bọn họ vẫn là lần đầu tiên được nhiều người chú ý như vậy, khẩn trương đồng thời lại đắc ý. Lục gia dậy làm nến, thôn dân dĩ nhiên là rất cao hứng. Bất kể là bán hay là tự mình dùng, đều là tiền. Vì vậy lời hay ý tốt bay rào rào, đối với huynh đệ Lục lão đại, cùng với mấy người chị em dâu khen ngợi một trận, khiến cho sắc mặt bọn họ càng hồng nhuận phơn phớt, ngoài miệng nói lời khiêm tốn, trên mặt đã cười như nở hoa. Tiếp theo bốn huynh đệ bắt đầu làm cây nến, để mọi người xem. Gần như toàn bộ người trong thôn đều đến, cho nên người chen chúc ở phía sau không nhìn thấy. Chia làm bốn khu vực, riêng phần mình đi vây xem bốn huynh đệ phân biệt làm. Sau đó phát hiện quá nhiều người, đại thẩm và lão nương trực tiếp chen chúc vào trong đám người, không ít người còn chen đến phía trước. Nhưng còn có rất nhiều tiểu tức phụ đại cô nương không tiện chen vào, muốn nhìn lại chỉ có thể bó tay bó chân đứng ở bên ngoài, vì vậy Kiều Diệp an bài bốn người Lục đại tẩu, chia làm bốn chỗ, để cho những tiểu tức phụ đại cô nương này xem rõ. Kiều Diệp còn nhìn thấy không ít người già neo đơn, hoặc là một nhà đều là quả phụ mang theo hài tử, lập tức có một chút ý nghĩ. Lục Thiều đứng bên cạnh nàng, thấy nàng nhìn đám người cách đó không xa đến xuất thần. Mở miệng hỏi, Lê nương tử đang suy nghĩ gì vậy? Lúc này Kiều Diệp mới hoàn hồn, hỏi hắn, từ người già trong thôn, phụ nhân và cô nương không thể xuống đồng làm việc, trong nhà khó khăn có nhiều không? Lục Thiều suy nghĩ, Lê không tính là nhiều nhưng cũng không ít, luôn có một hai chục hộ gia đình. Làm sao vậy? Kiều Diệp nói, Lê ta nghĩ sau khi xưởng nhang mũi mở, thuê người như vậy đến làm việc đi. Phơi ngải thảo và làm nhang mũi, chỉ cần lão nhân không mất sức lao động đều có thể làm. Phụ nhân và cô nương làm cũng không tốn sức, thậm chí so với nam nhân càng cẩn thận hơn một chút. Như vậy cũng có thể chiếu cố những hộ khó khăn trong thôn. Trong trí nhớ của nàng, trong thôn có không ít người nghèo, thậm chí còn có một số người thường xuyên đói bụng. Mùa đông thậm chí còn có người chết, đã đến nơi này, có chút chuyện trong khả năng của nàng có thể làm, nàng vẫn là cam tâm tình nguyện làm. Nhà bọn họ hàng năm đều quyên tặng tài vật cho hội quỹ từ thiện, hoặc là đi vùng núi nghèo khó miễn phí tặng một ít thuốc viên cùng vật tư. Tổ huấn của Kiều gia chính là muốn đời đời tích thiện hành đức. Lục Thiều không ngờ tiểu nương tử lại nghĩ tới điều này. Hắn cũng phát hiện, xử lý loại người giống như là cha hắn vậy. Nàng là rất cường thế hung hãn nhưng nội tâm kỳ thật có một mặt rất mềm mại. Kiếp trước nhìn quen quá nhiều hắc ám, chính hắn rất khó lại có cảm xúc mềm lòng nhưng rất thích tiểu tức phụ tính tình như vậy. Hắn cười nói, Ê đề nghị của nương tử này rất tốt, tin tưởng các trưởng bối trong thôn cũng sẽ rất đồng ý, được Lục Thiều ủng hộ, Kiều Diệp cười tươi như hoa. Nàng nói, Ê đại bá mẫu bọn họ đối với mỗi hộ trong thôn đều hiểu rõ, đến lúc đó có thể để cho bọn họ tuyển ra người siêng năng đến, lại để cho thôn trưởng và tộc trưởng ra mặt làm chứng, để những người này đến phân xưởng làm việc, cho dù muốn trợ giúp những gia đình rất nghèo khó kia, vậy cũng phải chọn người cần mẫn đáng để giúp, cái loại người đều lười nhác, hoặc là thích trộm vặt móc túi, nhân phẩm không tốt. Đương nhiên là không cần. Để trưởng thôn và tộc trưởng ra mặt, có thể phòng ngừa những người không tốt này náo loạn. Lục Thiều tán đồng gật đầu, Lê nương tử suy nghĩ rất chu đáo, hai người lại nói chuyện. Kiều Diệp đột nhiên nhìn về phía đám người mà Lục lão đại đang vây xem, lộ ra ánh mắt vừa kinh ngạc vừa nghiền ngẫm. Đương nhiên Lục Thiều không bỏ qua ánh mắt của Kiều Diệp. Hắn thuận theo ánh mắt của nàng nhìn sang, chỉ thấy người Kiều gia cũng đều tới, lúc này bọn họ chen người phía trước. Cưỡng ép chen đến phía trước nhất xem, vẫn là dáng vẻ vô lại không được lòng người kia. Kiều Diệp thấy mấy người Kiều lão đại chen chúc, còn thiếu chút nữa xảy ra xung đột với mấy thôn dân, chỉ là huynh đệ bọn họ cùng tiến lên, dọa mấy thôn dân kia không dám nói gì nữa, bị bọn họ ép chen vào. Nữ quyến bên kia cũng không khác mấy, Kiều Diệp thấy thế không khỏi cảm thán, liền khó trách người trong thôn vừa sợ vừa chán ghét người Kiều gia, thật sự là quá cực phẩm. Lục gia ở trong thôn đã coi như là nhà cực phẩm nhưng so với Kiều gia thì có chút đồ để gặp sư phụ. Chơi ngang không biết xấu hổ, là thủ đoạn sở trường nhất của lão Kiều gia. Lục Thiều mỉm cười, đời luôn có thời điểm bọn hắn phải ăn quả đắng, để đối với người lão Kiều gia, hắn không che giấu chán ghét của mình. Kiều Diệp còn nhìn thấy Kiều lão thái ngang ngược, đẩy hai lão phụ nhân ra, mình chiếm một vị trí tốt. Hai lão phụ nhân kia mắng, mấy nàng dâu của Kiều lão thái liền vây quanh, buộc người đi xa. Lúc này nàng mới đột nhiên nhớ tới một chuyện, vì Kiều Hữu Phúc bị phán ngồi tù nhiều ngày như vậy, người Kiều gia lại không tới tìm ta tính sổ, điều này có chút không thích hợp. Tiếp theo giống như là phản ứng lại, nàng nhìn về phía Lục Thiều như cười như không hỏi, để có phải sau lưng ngươi làm cái gì hay không? Nếu không với đức hạnh thối của lão Kiều gia, tuyệt đối sẽ không nhịn được tìm đến nàng tính sổ. Lục Thiều bật cười, Lê nương tử thật sự là quá thông minh, hắn cũng không giấu giếm, để sau khi Kiều Hữu Phúc bị phán ngồi tù, ta đã đến huyện nha, gặp huyện lệnh để thương lượng đối phó với Liêm gia. Đi ra liền gặp người Kiều gia đi vào trong lao thăm Kiều Hữu Phúc, bọn họ không dám gây chuyện ở huyện nha, nhìn thấy ta liền níu lấy không thả, nói là vợ chồng chúng ta hại Kiều Hữu Phúc ngồi tù, nhất định phải để cho ta nghĩ biện pháp cứu Kiều Hữu Phúc ra. Sau đó ta liền nói vài câu với bộ đầu huyện nha, để bọn họ bắt người Kiều gia, lấy lý do gây sự ở cửa huyện nha bắt hết lại, cùng nhốt vào đại lao dọa bọn họ sợ. Đương nhiên, bọn họ không có phạm tội, cũng chỉ là nhốt hơn một canh giờ liền thả ra ngoài. Sau khi ra ngoài, ta liền cảnh cáo bọn họ. Nếu còn dám bởi vì chuyện của Kiều Hữu Phúc mà tìm vợ chồng chúng ta gây chuyện, vậy ta có thể đưa bọn họ vào đại lao một lần, cũng có thể để bọn họ vào lần thứ hai. Hơn nữa lần tiếp theo, cũng không phải chỉ đơn giản là hơn một canh giờ. Người như Kiều gia, chính là bắt nạt kẻ yếu, dĩ nhiên là sợ. Nếu không phải sợ tiểu tức phụ bị người lão Kiều gia liên lụy đến thanh danh, thủ đoạn của hắn cũng không có ôn hòa như vậy. Nghe xong lời này, Kiều Diệt mới bừng tỉnh đại ngộ, kẻ ta đã nói tại sao bọn họ không tới tìm ta, thì ra là ngươi uy hiếp. Nàng ném cho Lục Thiều một ánh mắt khen ngợi, kẻ tốt tốt tốt, làm tốt lắm, người lão Kiều gia vì chuyện Kiều Hữu Phúc mà tới làm loạn. Tuy nàng cũng có thể thu thập người lão Kiều gia một trận nhưng cũng sẽ bị phiền phức không thôi. Để trưởng thôn và tộc trưởng ra mặt, cũng không tìm được lý do cường thế hơn để nhúng tay, cho nên cách của tiểu tướng công cũng rất tốt. Lục Thiều nhìn người lão Kiều gia chen vào, tích cực học làm cây nến. Hắn nói, để trong chuyện này, bọn họ quả thật đã sợ. Nhưng mà ở trên chuyện nhang mũi cùng cây nến kiếm tiền, bọn họ một khi bị người giật dây, khẳng định sẽ đè xuống loại nhát gan này, đến trước mặt chúng ta tác yêu tác quái. Kiều Diệp đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo suy nghĩ một chút, liền hiểu được ý tứ trong lời nói của hắn. Ý ngươi là, nếu như Úc gia không chiếm được công thức từ chỗ lão thái thái, sẽ ra tay từ lão Kiều gia. Lục Thiều mỉm cười gật đầu, đề nương tử thông minh. Với tính tình của Úc lão Lục, tuyệt đối có thể làm ra được loại chuyện này. Úc Uyển Chi ở huyện thành bị lão thái thái giày vò quá sức, oán hận đối với chúng ta sẽ càng ngày càng đậm. Nếu có cơ hội tìm ngươi gây phiền phức, lại có thể ra tay với công thức, hắn tuyệt đối là cam tâm tình nguyện thúc đẩy. Kiều Diệp khẽ cười nói, vì vậy vừa vặn, ta còn đang nghĩ làm sao tìm một lý do tương đối chính đáng thu thập lão Kiều gia. Tiếp theo híp mắt nói, để bọn họ muốn chủ động đưa tới cửa, ta liền để cho bọn họ chỉ muốn hối hận, để cho bọn họ muốn khóc cũng khóc không được. Tính mạng của nguyên thân, thậm chí có thể chính là bản thân nàng, cùng với những người đã từng bị ức hiếp ngược đãi, nàng đương nhiên muốn đòi nợ từ trên người lão Kiều gia. Chuyện của Kiều Hữu Phúc không tiện lợi dụng rêu rao. Nhưng Kiều gia vì chuyện công thức mà náo loạn, vậy nàng có thể thừa cơ thu thập hố bọn họ một phen. Vốn dĩ còn chuẩn bị không cho người Kiều gia học làm cây nến, hiện tại ngược lại có thể làm mồi câu. Nàng lại cong môi, thì hiện tại ta ngược lại còn sợ bọn họ không đến làm loạn, thu thập trước cũng tốt. Lục Thiều thấy dáng vẻ đã tính trước của nàng, biết nàng đã nghĩ ra cách đối phó với người lão Kiều gia như thế nào. Bởi vậy hủy bỏ kế hoạch ban đầu của hắn, tiểu tức phụ đã kìm nén một hơi, muốn tự tay xử lý lão Kiều gia, vậy cứ để cho nàng làm đi. Ánh mắt hắn ôn hòa nhìn Kiều Diệp nói, để nương tử muốn làm gì thì làm đi, ta sẽ làm chỗ dựa cho nương nương. Tuy Kiều Diệp đã quen độc lập nhưng có người nói ta sẽ làm chỗ dựa cho ngươi, ngươi yên tâm đi làm bất cứ chuyện gì. Trong lòng nàng vẫn rất vui vẻ. Nàng đưa tay chủ động nhéo nhéo tay Lục Thiều, ê được, sau này ta sẽ dựa vào tướng công ngươi. Lục Thiều cảm giác ngón tay ấm áp lướt qua lòng bàn tay mình, thân thể hơi cứng đờ, vành tai ửng đỏ. Hắn túm lấy tay Kiều Diệp đang muốn rút lại, nắm chặt rồi mới buông ra, ê được. Kiều Diệp nghiêng đầu thấy tai Lục Thiều ửng đỏ, cảm giác như hắn đang căng thẳng. Nhịn không được cười ra tiếng, thật không ngờ tiểu tướng công nhà mình còn có một mặt ngây thơ như vậy. Lục Thiều nghe cô cười chế nhạo, nhìn cô hỏi, ê làm sao vậy? Đề Kiều Diệp lắc đầu, đề không có gì. Nàng hỏi, đề trước kia có phải ngươi không có tiếp xúc với nữ tử đó không? Đề Lục Thiều nói đúng sự thật, đề không phải là có gì hay không, mà là không có. Hắn ho nhẹ một tiếng, vì nữ tử ta tiếp xúc nhiều nhất, chính là nương tử. Đề sau đó như là hứa hẹn cường điệu nói, vì về sau cũng chỉ có nương tử, hắn cũng không háo nữ sắc. Nếu không kiếp trước muốn dạng mỹ nhân gì mà không có. Đã từng có hảo hữu còn trêu tức hắn tâm như sắt. Bên ngoài còn có người nói hắn có thể thân thể có tật, chưa bao giờ đụng vào nữ nhân, hắn đều cho rằng mình có thể thật sự có tật, thật sự là không nhất nổi hứng thú đối với nữ tử, càng không có lòng tình ái ấy gì, về phần lấy vợ sinh con, lại càng chưa từng nghĩ tới. Nhưng làm lại một lần, gặp được tiểu tức phụ, hắn lại có ý nghĩ muốn cùng nàng vượt qua cả đời, muốn giữ nàng lại. Lần đầu tiên cảm thấy, thì ra nữ tử cũng có thể xinh đẹp động lòng người như vậy, muốn chủ động tiếp xúc, thậm chí vừa rồi nắm tay, cũng có loại cảm giác tim đập nhanh hơn, cũng hiểu được kiếp trước mình không có bệnh, chỉ là chưa từng gặp được nữ tử đúng mà thôi. Kiều Diệp nghe nói như thế ngẩn người, tiếp theo mới phản ứng lại ý của hắn, vì vậy nổi lên tâm tư trêu chọc hắn, lại đưa tay gãi gãi mu bàn tay của hắn. Ý của tướng công là muốn cùng ta một đời một kiếp một đôi người, đề hiếm có khi nam tử cổ đại sẽ tự đề xuất. Tuy miệng nam nhân là quỷ gạt người, nhưng thằng nhãi này hẳn là trùng sinh, có thể khẳng định sống không tệ ở kiếp trước. Phản ứng ngây thơ như vậy, cộng thêm hứa hẹn, kiếp trước hẳn là chưa chạm qua nữ nhân, cho nên bây giờ hắn nói ra lời này, hẳn là hứa hẹn tương đối nghiêm túc. Nàng cảm thấy có thể tin được, nhưng nếu sau này Lục Thiều dám chạm vào người phụ nữ khác, nàng đương nhiên không thể tiếp tục sống với hắn. Cho nên kỳ thật hứa hẹn không nạp thiếp, đối với nàng mà nói đều giống nhau, còn phải xem biểu hiện tương lai của hắn, nhưng thái độ của hắn vẫn đáng để khẳng định. Lục Thiều cảm thấy mu bàn tay bị tay nàng gãi ngứa, tim cũng ngứa ngáy như mèo cào. Hắn nhìn nàng nghiêm túc gật đầu, đương nhiên, sau này ta chỉ có một mình nương tử, chỉ cần Kiều Diệp không phản bội hắn, hắn cũng sẽ không bao giờ phản bội nàng. Kiều Diệp công mi nhãn cười nói, vì vậy ta cũng chỉ có một mình tướng công, để đến đây, người đầu tiên nàng gặp chính là Lục Thiều. Bọn họ còn có quan hệ, phu thê hợp pháp. Cộng thêm mặc dù nàng vẫn chưa tính là yêu hắn nhưng quả thật nàng đã dần dần sinh ra hảo cảm. Cứ kết nhóm như vậy sống tiếp, cũng rất không tệ, khóe môi Lục Thiều cong lên, được. Hai người lúc này đứng trên một sườn núi nhỏ, nhìn thấy tình hình cách đó không xa, Kiều Diệp phát hiện người lão Kiều gia, nhìn thấy người dạy là loại nến rẻ tiền, rõ ràng là hứng thú học cũng không lớn, hiển nhiên đã nghe qua giá cả loại nến này, cùng với chuyện gần đây hạ giá lợi hại, Kiều đại tẩu còn ngồ ngào để người Lục gia dạy mọi người làm nhang mũi. Sau đó bị Lục đại tẩu phun một trận, nhìn lão Kiều gia như vậy, Kiều Diệp biết cho dù bọn họ không có người xúi dục, sợ là cũng sẽ không an phận, lại bị người ta xúi dục, liền rất dễ dàng tìm đến nàng. Nàng đột nhiên nhớ tới một chuyện, vì vậy nhìn Lục Thiều hỏi, ngươi nói xem, ca ca của ta còn sống không? Trong trí nhớ chỉ có ca ca đối với nàng tốt nhất, thời điểm ở Kiều gia cũng thường xuyên che chở nàng. Nếu không, một kẻ ngu lúc còn nhỏ rất dễ dàng chết yểu. Nếu suy đoán của nàng không sai, tiểu tướng công là trùng sinh. Vậy thì có thể biết được ca ca của nàng có còn sống trở về hay không? Lục Thiều suy nghĩ một chút, thì hẳn là không còn nữa. Có thể trong khoảng thời gian chúng ta thành thân, không còn nữa, kiếp trước hắn đi biên cương, đã từng hỏi thăm ca ca của Kiều Diệp. Dù sao hắn cũng bị hãm hại là giết Kiều Diệp, hắn biết rõ Kiều Diệp bị mình liên lụy, mới bị những người kia làm hại, cho nên trong lòng có chút áy náy với Kiều Diệp kia, liền nghĩ xem có thể tìm được ca ca của đối phương bàn giao hay không, cũng coi như kết thúc nhưng lại tra được ca ca Kiều Diệp chết trận, thời gian tử vong không sai biệt lắm chính là lúc hắn bị hãm hại. Kiều Diệp thở dài, người lão Kiều gia thật sự đều không phải thứ tốt, để đặc biệt là cha ruột kia, cũng cùng một loại với cha chồng cặn bã. Tiếp theo nàng đột nhiên giống như nhớ tới cái gì, tim đập mạnh một cái. Bắt lấy cánh tay Lục Thiều hỏi, ý của ngươi là, ca ca của ta có thể là chế lúc chúng ta thành thân. Như vậy xem ra Lục Thiều từng tìm hiểu tung tích của ca ca nàng nên mới nói, như vậy. Lục Thiều không biết vì sao cô lại đột nhiên có phản ứng lớn như vậy. Hắn gật đầu nói, đúng, bởi vì tra được khoảng thời gian hắn ta chết gần với thời gian hắn bị hãm hại. Cho nên trí nhớ của hắn mới sâu như vậy, Kiều Diệp có chút khổ sở, đồng thời lại nhịn không được ôm một tia hy vọng. Khổ sở là, ca ca của nguyên thân vẫn không thể nào còn sống trở về. Nếu như chỉ là không có tin tức, chờ sau khi kiếm thêm chút tiền, nàng còn có thể dùng tiền mời người đi hỗ trợ tìm cùng mang tin tức. Nhưng hiển nhiên Lục Thiều đã biết đối phương không còn nữa. Mà ôm một tia hy vọng, là đang nghĩ ca ca ruột của nàng có thể cũng cùng tới hay không? Dù sao thời điểm cô thành thân với Lục Thiều cũng là thời điểm cô và anh trai xảy ra chuyện bất ngờ. Nàng đột nhiên đến nơi này, vậy ca ca thì sao? Lục Thiều thấy nàng thất thần, không khỏi hỏi, làm sao vậy? Hắn cho rằng nàng đang thương tâm khổ sở. Suy nghĩ một chút, lại nói, ta sai người đi hỗ trợ nghe ngóng một chút. Có lẽ hắn còn sống, mặc dù khả năng gần như không có nhưng ít nhiều cũng có thể cho tiểu tức phụ một chút hy vọng. Kiều Diệp gật đầu với hắn, được. Vậy phiền ngươi hỗ trợ mời người đi nghe ngóng đi. Nếu như ca ca cũng tới, vậy hiện tại có lẽ giống như nàng, cũng còn sống. Lục Thiều giơ tay vỗ nhẹ lưng nàng trấn an, được, các thôn dân học được cách làm loại cây nến này, mới phát hiện đơn giản lại không cần chi phí gì. Bất kể là bán đi hay là dùng cho bản thân cũng không tệ, đại đa số mọi người đều mang lòng cảm tạ Lục gia, mà một số nhỏ người thì không vừa lòng, ngược lại muốn người Lục gia ngay cả nhang mũi cũng dạy mọi người làm. Ví dụ như lão Kiều gia, nhưng đều nằm trong dự liệu của Kiều Diệp. Cho dù hôm nay không dạy mọi người làm nến, những người này cũng sẽ đỏ mắt nhìn chằm chằm bọn họ, nói không chừng còn ghen tị chơi xấu. Kiều Diệp đương nhiên là lười phản ứng với loại người này. Dám làm yêu duỗi móng vuốt, nàng liền đem móng vuốt của bọn họ chặt. Người lão Kiều gia cũng nhìn thấy Kiều Diệp đứng trên sườn núi cách đó không xa. Vốn định tìm nàng nhưng thấy Lục Thiều đứng bên cạnh nàng, bọn họ nhìn xuống, hiển nhiên là sợ Lục Thiều. Một đoạn thời gian sau đó, các thôn dân làm nến, Lục gia tiếp tục xây xưởng. Xưởng được xây không phải là gạch xanh mái ngói, mà là nhà ngói bằng đá, như vậy chẳng những rắn chắc mà còn tiết kiệm tiền. Bởi vì tất cả mọi người đều có kinh nghiệm, đại hán đến giúp đỡ cũng không phải là tính tình lười biếng, cho nên chỉ tốn hơn 10 ngày, liền xây xong hai xưởng. Kiều Diệp lại để cho đám người Lục lão đại đi huyện thành mua xi măng, trải đất thành đất xi măng, tường cũng được bôi một lớp xi măng. Như vậy nếu trời mưa và có nước, cũng không cần dẫm khắp nơi đều là bùn, cũng thuận tiện quét dọn. Xưởng xây xong, Kiều Diệp giúp Kỷ Tùng Bách làm nến mẫu đơn cũng đã hoàn thành. Gần đây tương đối bận rộn, hơn nữa thu tiền đắt như vậy, dĩ nhiên muốn đã tốt nay còn tốt hơn. Chủ yếu lãng phí thời gian ở phối sắc dung nhập cây nến, để cành lá cùng màu sắc đóa hoa rõ ràng lên. Nhưng có kinh nghiệm lần này, lần sau lại điều sắc cho nến thì đơn giản tiết kiệm được nhiều thời gian hơn. Lần này khuôn mẫu đơn Lục Thiều điêu khắc rất có cảm giác lập thể. Sau khi nàng làm xong cây nến, nhìn mẫu đơn cảm giác rất giống là thật nhưng vẫn thiếu chút vận vị và cảm giác sinh động, cho nên Lục Thiều lại điêu khắc một phen. Trải qua tay của hắn điêu khắc ra, liền hoàn mỹ hơn rất nhiều. Kiều Diệp bỏ nến mẫu đơn vào hộp gỗ, hỏi Lục Thiều, đây là ngươi đưa cho Kỷ Tùng Bách, hay là để hắn tới lấy? Lục Thiều suy nghĩ một chút, ngày mai ta vừa vặn muốn đi huyện thành một chuyến, ta thuận tiện đưa đi. Kiều Diệp biết hắn thường xuyên đi huyện thành, giúp huyện lệnh ra chủ ý đối phó Liêm gia, cân bằng với mấy gia tộc huyện thành. Hiện tại hắn rất được huyện lệnh yêu thích cùng trọng dụng. Ngoài ra, hắn còn phát triển một cổ thế lực ở huyện thành. Còn ra cửa hai lần, hai ba ngày không về nhà. Kiều Diệp chưa bao giờ chủ động hỏi hắn đi làm gì, mà hắn cũng không che giấu ở trước mặt nàng. Nàng suy nghĩ một chút nói, vì vậy ta đi cùng với ngươi, ta cũng vừa vặn đi thăm Lão Thái Thái. Lão Thái Thái đi huyện thành gần một tháng. Cách mỗi hai ngày, bọn Đại Lang đi bán nhang mũi, nàng đều sẽ bảo bọn họ đưa đồ ăn, bánh ngọt cho mấy người Lão Thái Thái. Nghe đám người Đại Lang nói, Ngũ Phong huyện thành hiện tại rất náo nhiệt. Hôm nay vừa vặn nàng không có việc gì, cũng đi xem náo nhiệt, thuận tiện quan tâm Lão Thái Thái một chút. Cùng với tìm hiểu tin tức, Lục Thiều nhìn ra suy nghĩ của nàng, cười nói, ê được, chúng ta cùng đi, về sáng sớm hôm sau, Kiều Diệp bảo Lục Tam Tẩu làm không ít đồ ăn, tự mình mang theo đi huyện thành. Hôm nay không đi vào trong thôn dùng tiền ngồi xe bò, mà là để Đại Hắc kéo xe. Đại Hắc chính là con trâu rừng lớn kia, Tiểu Hắc thì là Tiểu Ngưu. Đây là tên nàng đặt cho hai con trâu rừng, đơn giản lại dễ phân biệt. Xe bò là do gần đây Lục Lão đã dành thời gian làm. Theo đề nghị của Kiều Diệp, còn cố ý dựng một cái lều xe, trời mưa có thể che mưa, còn có thể che nắng. Hai ngày trước xe đã làm xong, nhưng ba người Đại Lang không khống chế được Đại Hắc, kêu nó đi, nó căn bản không để ý. Kiều Diệp cũng sợ sau khi con trâu quậy phá này ra ngoài, không nghe lời đám người Đại Lang thì phiền toái. Hôm nay vừa vặn nàng mang theo chúng nó ra, ngoài tản bộ một vòng, để chúng nó nhận biết đường, cũng nhận rõ sự thật về sau phải kéo xe. Ở trước mặt Kiều Diệp, bất kể là Đại Hắc hay là Tiểu Hắc, đều đặc biệt ngoan ngoãn nhu thuận. Đóng xe liền ngoan ngoãn cho đầu vào trong. Đám người Lục Lão Đại thấy vậy thì cảm thấy kỳ lạ không thôi. Vì hai con trâu này quá tinh ranh, cũng biết sợ ai. Hai con trâu này rất biết dạy vào cùng nhìn người mà làm việc. Nếu như là tức phụ Ngũ Lang và Ngũ Lang đến, hai con trâu cũng rất ngoan ngoãn rất nghe lời, bảo làm gì cũng làm. Tiểu Hắc còn đặc biệt dính thê tử của Ngũ Lang, chỉ cần nàng vừa đến hậu viện liền thân mật cọ cánh tay. Nhưng đổi thành người khác trong nhà, cho dù dùng đồ ăn dụ dỗ, hai con trâu đều không quan tâm bọn họ. Nếu như không kiên nhẫn, còn có thể hung dữ với bọn hắn, bọn họ chưa từng gặp qua trâu thông minh tinh ranh như vậy. Bất quá mặc dù bị đối đãi khác nhau nhưng lấy hai con trâu này ra khoe khoang, liền có thể khiến cho rất nhiều thôn dân hâm mộ. Khiến cho bọn họ rất vui vẻ cùng đắc ý, bởi vậy người Lục gia chẳng những không ghét hai con trâu này, ngược lại còn rất yêu quý chúng nó. Kiều Diệp đại. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Hắc đang ngồi trên xe, đúng vậy, nếu không thông minh ta cũng sẽ không muốn chúng nó, thuận thế ném một viên thuốc màu mật ong vào trong miệng Đại Hắc. Đây thật ra là viên thuốc được trộn từ mật ong linh thủy, cũng là dùng để huấn luyện hai con trâu rừng. Biểu hiện tốt thì cho ăn một viên, nếu không mỗi lần nàng đều lấy nước linh tùy để huấn luyện, lâu dần sẽ có người nhìn ra điểm không thích hợp. Mật ong này là gần đây nàng lên núi tìm được. Nàng còn để Lục Thiều làm mấy cái thùng nuôi ong giúp. sau đó xách theo lên núi, ở trong hộp ong bỏ thêm không ít linh thủy, thành công hấp dẫn mấy tổ ong mật vào ở trong thùng nuôi ong, nàng xách về nuôi ở trên núi hoang đã mua. Trên núi có không ít hoa dại, có thể để cho chúng nó hút mật. Bất kể là sau này làm mỹ phẩm dưỡng da, nặng một số thuốc viên, đều không thể tách rời khỏi mật ong và sáp ong. Hiện tại người nuôi ong lấy mật vô cùng ít, huyện thành cũng không có nhìn thấy người chuyên môn làm cái này. Trong chợ có bán mật ong, đều là thôn dân trên núi gặp, chọc được, chỉ dựa vào lượng mật ong rừng thì không đủ, giá tiền lại cao, cho nên còn phải tự mình nuôi. Chờ trồng xong dược liệu và cây ăn quả trên núi, vừa vặn những ong mật này cũng được linh thủy tẩy rửa qua một lần, phẩm chất ong mật bồi dưỡng ra được sẽ rất tốt. Đến lúc đó có thể nuôi ong với số lượng lớn, cách mỗi 2-3 ngày, nàng sẽ đi lấy mật ong và hái thuốc, còn thuận tiện đi đút cho Đại Mãn một ít mật hoàng. Hiện tại Đại Mãn rất thân cận và yêu thích nàng, cũng ê nghe ê đã hiểu không ít lời của nàng, có thể bắt được ý tứ động tác của nàng. Chờ nhà mới sửa xong, có, thể mang về nhà nuôi. Tiểu Hắc thấy thế, cũng lập tức chen tới, thân mật cọ vào cánh tay Kiều Diệt. Đồng thời kêu y mu mu y với cái xe kéo. Ý tứ là nó cũng muốn kéo, Kiều Diệt đút cho nó một viên thuốc, vuốt đầu nó nói, y hiện tại chỉ có một cái giá xe, để nương ngươi kéo trước, lần sau lại đổi ngươi. Tiểu Hắc vốn thông minh, trong khoảng thời gian này mỗi ngày đều uống linh thủy ăn mật ong hoàng, khiến nó càng có linh tính. Đại khái có thể hiểu ý của Kiều Diệt, vì vậy lại cọ cọ nàng, vẫn muốn đi theo bọn họ. Kiều Diệt cũng chuẩn bị mang theo Tiểu Hắc cùng đi nhận biết đường. Nàng gõ gõ đầu Tiểu Hắc dặn dò, ngươi đi dò đường nhưng ngươi phải đi theo bên cạnh, cũng không thể chạy lung tung dương ngoai. Nếu không ta liền không cần ngươi nữa ném trở lại trên núi đấy. Tiểu Hắc thông minh có linh tính hơn Đại Hắc, chỉ là tính tình còn có chút hoạt bát. Tiểu Hắc nhanh trí đảo mắt, quay sang kêu lên y mu mu mu, ý là đã biết. Nhìn thấy bộ dạng nghé con có linh tính lại thân cận Kiều Diệt, đám nam đinh lục gia đều hâm mộ không thôi. Bọn họ cũng rất muốn có hai con trâu rừng ngoan ngoãn như vậy, chỉ tiếc, hai tên đen này không để ý tới bọn họ. Sau khi xe bò rời khỏi, Kiều Diệp và Lục Thiều lên xe ngồi xuống trước. Bốn huynh đệ Đại Lang chuyển nhang mũi lên xe xong cũng muốn lên. Đại Hắc không làm nữa, hùng hăng kêu bọn họ, không cho phép bọn họ xông lên. Tiểu Hắc lại càng xông tới, cúi đầu dùng sừng trâu chĩa vào bọn hắn, một bộ các ngươi dám lên, ta liền hút các ngươi. Bốn người Đại Lang muốn khóc, hai con trâu chết này đối đãi quá khác nhau. Gần đây bọn họ cũng đút không ít đồ ăn cho bọn chúng đấy, Kiều Diệp thấy thế không khỏi bật cười, hai con trâu quậy này quá gian xảo, còn biết bắt nạt kẻ yếu, chúng nó không dám đối xử với Lục Thiều như vậy. Đặc biệt là trước đó Tiểu Hắc khiêu khích Lục Thiều, bị hắn dùng vũ lực thu thập một trận, lúc đối mặt với hắn liền ngoan không chịu được. Được rồi, sau này các ngươi kéo xe, người trong nhà đều phải lên ngồi. Tiểu Hắc, người thu hồi sừng trâu đứng sang một bên cho ta. Đại Hắc, người thành thành thật thật kéo xe. Nàng vừa mở miệng, bầu không khí vốn dương cung bạc kiếm nháy mắt tiêu tán. Đại Hắc quay đầu, thành thành thật thật chuẩn bị kéo xe. Tiểu Hắc cũng ngẩng đầu, không dùng sừng trâu nữa, còn ngoan ngoãn đi đến đứng bên cạnh Kiều Diệp. Kiều Diệp lúc này mới cười sờ đầu nó, vì vậy là đúng rồi, thật sự là bé ngoan, y Tiểu Hắc thích Kiều Diệp khích lệ, vì vậy vui sướng y mu mu. Lúc này đã có thôn dân đến bán cây ngải thảo và quả thông. Thấy cảnh này, ai cũng lấy làm lạ không thôi. Chờ xe bò đi xa, liền không nhịn được thảo luận, thật sự là thần, hai con trâu này cũng quá thông minh, so với chó săn nhà A Đại Thúc còn nghe lời thông minh nhân tính hơn, còn biết lấy lòng ai, hùng với ai, hai con trâu này giống như thành tinh. Cho nên vẫn là tức phụ Ngũ Lang lợi hại, ngay cả trâu như vậy cũng có thể thu phục, đây cũng không phải là trâu rừng bình thường, quá có linh tính. Không chừng là Hà Bá đại nhân ban cho tức phụ Ngũ Lang. Không cần nói, thật sự có khả năng. Kiều Diệp vẫn chưa biết, các thôn dân đã não động, đem hai con trâu rừng thông minh có linh tính nghe lời như vậy, quy về trên người Hà Bá đại nhân nhưng biết rồi, cũng sẽ không phản đối, còn rất vui lòng cho bọn họ mở ra dạng não động này. Sau này có cái gì, dù sao cũng có thần sông đại nhân giúp nàng gánh. Trên đường đi, chỉ cần có người đi ngang qua đều sẽ không nhịn được mà dò xét hai con trâu, không ít người đều có thể nhìn ra được, đây cũng không giống như là trâu bò bình thường. Đến huyện thành, thậm chí còn gặp được mấy người đến đây hỏi thăm. Muốn mua trâu, thật sự là hai con trâu vừa nhìn thấy bộ dáng tinh khí và khỏe mạnh nhanh nhẹn này, liền không giống trâu nhà. Nhân sĩ yêu trâu, vừa nhìn đã thấy ngứa ngáy trong lòng. Kiều Diệp chỉ có thể không ngừng cự tuyệt. Bốn người Đại Lang nhìn thấy cũng không nhịn được, cảm thấy đặc biệt kiêu ngạo. Nhìn xem, trâu nhà bọn họ đều không giống nhà khác, hấp dẫn nhiều ánh mắt của nhiều người như vậy. Cũng bởi vì hai con trâu quá xuất chúng, sau khi đưa xe bò đến nơi đậu cố định. Kiều Diệp nói với Tam Lan, đệ Tam Đường ca, ngươi ở chỗ này trông coi chờ chúng ta trở về nhé. Thật ra nàng cũng không ngờ, hai con đen nhà mình lại hấp dẫn người ta như vậy. Tam Lan gật đầu nói, ê được, ta canh giữ. Nếu không ta cũng sợ trong nhà chúng ta bị người trộm đi. Lục Thiều cười nói, đến nơi này đã giao tiền, cũng không dám có người trộm trâu. Nhưng chỉ sợ có người đến muốn sờ hoặc là treo chọc trâu, đại hắc mà mất hứng liền làm người ta bị thương, ý có nhiều người tay tiện như vậy. Lục Thiều cũng nói, đệ Tam ca nếu có chuyện gì huynh cứ đi tìm quản sự ở đây, ai muốn mua trâu thì đừng để ý tới. Tiểu tức phụ nuôi hai con trâu rừng, vừa nhìn đã biết là trâu tốt, cho nên mới gây chú ý. Nhưng cũng không có gì, dù sao sau này nhà bọn họ sẽ càng ngày càng có nhiều thứ đáng chú ý. Nếu như ngay cả hai con trâu cũng không dám đưa đến huyện thành, trong khoảng thời gian gần đây hắn cũng lăn lộn vô ích rồi. Mặc dù Lục Thiều còn nhỏ nhưng mấy người Tam Lan đều nghe lời hắn, ê được rồi, đám người Kiều Diệp lấy đồ xuống rồi định rời đi. Nàng dặn dò đại hắc tiểu hắc ngoan ngoãn ở lại chỗ này. Nếu dám đã thương người gì, liền trực tiếp đưa về trong núi tiếp tục làm trâu rừng, mật ong hoàng liền càng đừng hòng muốn. Đại hắc rất hiểu chuyện, họ đồng ý, tiểu hắc nhất định phải đi theo bên cạnh Kiều Diệp, không muốn ở lại chỗ này. Nhìn đôi mắt trâu to ngấn nước của nó, ngoan ngoãn làm nũng nhìn mình. Kiều Diệp vẫn không nhịn được mềm lòng, vì vậy để đại hắc lại, mang theo tiểu hắc đi. Huyền thành cũng không phải không cho xe bò và bò đi lại, chỉ là xe bò từ bên ngoài đến phải đi đến nơi cố định, không được phép đậu trên đường phố. Trong huyện thành có nhà có trâu, sẽ đánh xe bò đi qua đường phố, xe dừng ở trong nhà mình là được, cho nên Kiều Diệp mới đồng ý mang tiểu hắc theo. Ở một con đường, Kiều Diệp dẫn theo Đại Lang và Lục Thiều, Nhị Lang Tứ Lang tách ra. Đại Lang theo cô đi gặp lão thái thái, Nhị Lang và Tứ Lang ra chợ bán nhang mũi, Lục Thiều đi tìm Kỷ Tùng Bách đưa nến. Kiều Diệp và Đại Lang vừa đi vào trong ngõ nhỏ, liền gặp mấy lão thái thái, còn chủ động cười chào hỏi Kiều Diệp. Kiều Diệp cũng rất lễ phép chào hỏi bọn họ, còn thân thiết nói chuyện phím vài câu. Khiến các lão thái thái đều rất thích nàng, nhìn thấy nàng lôi kéo tiểu hắc, từng cái còn nhịn không được khen là trâu tốt. Huyện thành không có người nuôi trâu, dĩ nhiên không phân biệt được trâu nhà cùng trâu rừng, cho nên tưởng rằng Lục gia nuôi trâu nhà. Kiều Diệp đương nhiên cũng không giải thích, chờ đến khi đi đến cửa hàng lương thực, Lục lão thái thái dẫn theo hai cháu gái chủ động đi ra. Lão thái thái vẻ mặt vui mừng tươi cười, đệ tức phụ Ngũ Lan, người đến thăm ta, thì hơn nửa tháng không gặp tức phụ Ngũ Lan, bà còn nghĩ đến nàng. Kiều Diệp nhìn thấy lão thái thái. Nàng tươi cười đi lên trước, kéo cánh tay đối phương. Bà, ta nhớ ngài, cho nên hôm nay cố ý vào thành thăm ngài. Lục lão thái thái đến tuổi này, thích nhất không phải là vãn bối hiếu thuận, vẫn luôn để bà ở trong lòng sao? Bà thân mật cười vỗ vỗ tay Kiều Diệp, y vẫn là ngươi hiếu thuận. Kiều Diệp đánh giá lão thái thái, trên mặt lộ ra thần sắc đau lòng. Từ ngài sao gây vậy? Lục lão thái thái quá thở dài, y hay, đừng nhắc nữa. Kế bà của ngươi chính là đến làm thiếu phu nhân. Ngay cả đồ ăn cũng không biết làm, đồ ăn mỗi ngày làm ra, không khác gì thức ăn cho heo. Nếu không phải luyến tiếc sợ lãng phí lương thực, ta thật sự ăn không vô. Bọn họ ở ngay cửa hàng lương thực, người bên trong dĩ nhiên đều nghe thấy rất rõ ràng. Kiều Diệp vừa nghe đã biết, gần đây bà lão đối với mẹ chồng sao oán khí không phải lớn bình thường. Nàng làm bộ kinh ngạc nói, ờ không phải đều nói mẹ chồng sao ta hiền lương thục đức, là điển hình thê tử trong con phố này sao? Nàng ta thậm chí ngay cả cơm cũng không làm được. Lão thái thái không nhịn được liếc mắt một cái, vì cái gì hiền lương thục đức, đó đều là giả vờ gạt người. Nàng ta thật đúng là không biết xấu hổ nói mình là điển hình thê tử trong con phố này, mặt không phải lớn bình thường. Kiều Diệp nói, ê thật ra ta cũng không quá tin, dù sao nữ tử trên con đường này, ta thấy đều tương đối cần cù hiền lành. Mẹ chồng sau của ta về quê, đừng nói là làm việc, ngay cả nước cũng muốn những tiểu bối như chúng ta phải hầu hạ. Nhưng ta thật không ngờ, nàng ta lại vì thể hiện bản thân mà hạ thấp người khác. Cha chồng ta còn rất tán đồng, khiến chúng ta đều tin như vậy. Nàng từng nghe mấy bá mẫu nói, mỗi lần Úc Uyển Chi về quê đều một bộ mình hiền lương thục đức, là tức phụ tốt được hàng xóm người người tán dương. Còn một mực ám chỉ, tức phụ nhà khác cũng không bằng nàng ta, cho nên nàng giúp đối phương vũ ra, cũng để mọi người nghe một chút. Nàng tin tưởng những lão thái thái này, nghe được người khác chê bai con dâu của bọn họ chắc chắn sẽ không vui vẻ. Quả nhiên, các lão thái thái ngồi bên trong nghe được mấy câu này, sắc mặt đều có chút không cao hứng. Bọn họ không nghĩ tới tức phụ tú tài không biết xấu hổ như vậy, vừa khen mình vừa hạ thấp con dâu của bọn họ. Thế mà còn có một vài cô vợ nhà khác, giúp nàng ta nói chuyện, bọn họ phải nói rõ ràng một chút. Trước kia đối với tức phụ tú tài, ấn tượng của bọn họ cũng không tệ lắm, chính là không đồng ý đối với cách làm luôn phụ cấp nhà mẹ đẻ của đối phương. Nhưng theo chuyện xảy ra gần đây, cùng với chuyện xưa nghe được từ trong miệng Lục lão thái thái. Bọn họ mới phát hiện mình hoàn toàn bị vợ Tú Tài biết giả vờ, lừa gạt, còn cái gì hiền lương thục đức, rõ ràng là vô lương vô đức, chẳng những khắt khe với con riêng, thổi gió bên gối đưa người xuống nông thôn, để lại hai đứa con mà nàng ta mang đến hưởng phúc, đối với một mẹ chồng tốt như vậy còn không hiếu thuận. Trước đó chưa bao giờ nhắc đến, người ở quê giúp đỡ một nhà bọn họ nhiều như vậy, bạc, lương thực vẫn được đưa tới cung cấp nuôi dưỡng. Sau lưng còn hạ thấp con dâu của bọn họ nói khoác mình, quá dối trá buồn nôn, nhưng con dâu bọn họ đều có tài nấu nướng nữ hồng, càng sẽ không đào góc tường nhà chồng đi đỡ nhà mẹ đẻ, so với nương tử Tú Tài không biết xấu hổ này, tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Vốn dĩ ấn tượng của các lão thái thái gần đây đối với Úc Uyển Chi càng ngày càng không tốt, bây giờ càng trực tiếp thành chán ghét. Đều đang âm thầm tiếc hận, vẫn là nương tử trước của Tú Tài tốt. Lục lão thái thái nghe xong khinh thường xì một tiếng, cái tên không biết xấu hổ này, thật biết giác vàng lên mặt mình. Ta thấy so với con dâu khác trên con đường này, nàng ta là kém cỏi nhất, chẳng những nữ công nấu ăn không làm được gì, còn không hiếu thuận mẹ chồng, chỉ biết đào nhà chồng trợ cấp nhà mẹ đẻ, còn một mực khắc cha chồng ngươi mỗi lần đều thi không đậu cử nhân. Không biết lão Lục gia chúng ta xui xẻo gì, lại cưới tang môn tinh như vậy vào cửa. Lão thái thái không nhịn được hùng hùng hổ hổ, những lời này cũng được các lão thái thái khác đồng ý. Trước đó còn chỉ cảm thấy nhân phẩm của tức phụ Tú Tài này không tốt, hiện tại nghe xong mới phát hiện, thì ra nữ nhân này còn là tang môn tinh, cẩn thận nghĩ lại cũng đúng. Vị Chu gia kia, sợ cũng là bị nữ nhân này khắc chết, khó trách đều nghe nói tài học của Lục Tú Tài không tệ, mỗi lần thi huyện học đều nằm trong 10 thứ hạng đầu, nhưng lại liên tiếp hai lần đều không thi đậu cử nhân, thì ra là bị khắc, không cần nói. Nương tử Tú Tài kia cả ngày động một chút lại khóc sướt mướt, một bộ dáng vẻ yếu đuối, nhìn xác thực xui xẻo. Về sau phải nói với con dâu nhà mình, ngàn vạn lần phải cách tang môn tinh xa một chút. Nếu không bị lây xui xẻo, coi như không tốt, Kiều Diệp quét qua thần sắc của các lão thái thái trong cửa hàng, khóe môi cong lên. Sau đó liền trấn an Lục lão thái thái một trận, lại chào hỏi một vòng với các lão thái thái trong cửa hàng. Ấn tượng của các lão thái thái đối với Kiều Diệp rất tốt, nhào nhào đứng dậy cười đáp lại. Còn ra sức khen nàng hiếu thuận, nói nàng làm lương bị ăn ngon. Lục lão thái thái rất thích nghe bọn họ khen cháu dâu nhà mình. Nói một hồi, Kiều Diệp đỡ lão thái thái về nhà. Nhìn thấy tiểu Hắc Ngưu đi theo phía sau, Lục lão thái thái càng xem càng thích, đây chính là trâu rừng ngươi mang từ trên núi đến. Nhìn khỏe mạnh, thật sự là đáng mừng. Trước đó Đại Lang tới nói với bà, tức phụ Ngũ Lang uy mãnh như thế nào thu phục hai con trâu rừng mang theo xuống núi nuôi. Nhìn con trâu này, quả thật rất tốt. Nghĩ thầm tức phụ Ngũ Lang quả nhiên có bản lĩnh, Kiều Diệp cười nói, đây đúng vậy, nó rất thông minh, nhất định phải đi theo ta đến thăm ngài. Tiểu Hắc nghe được tên của mình, rất thông minh lên tiếng y mu mu mu. Nụ cười trên mặt Lục lão thái thái càng đậm, y ai nha, thật là trâu tốt. Lúc này Úc Uyển Chi đang nghỉ ngơi trong phòng. Bây giờ điều nàng ta mong đợi nhất mỗi ngày chính là lão thái thái ra ngoài tìm người tán gẫu, như vậy nàng ta mới có thể nghỉ ngơi. Sau đó nghe thấy trong sân có tiếng nói chuyện. Còn không đợi nàng ta nghe kỹ là ai, tiếng mắng của lão thái thái đã truyền đến, tên tang môn tinh này lại chạy về phòng lười biếng. Mặt trời đã phơi đến mông rồi, còn dâu nhà ai bây giờ còn đang ngủ? Úc Uyển Chi, người lằn ra đây cho lão nương. Trên mặt Úc Uyển Chi lộ ra biểu lộ dữ tợn, hít sâu mấy hơi, mới miễn cưỡng đè xuống xúc động muốn ra ngoài chém chết lão thái bà. Trước kia nàng ta mới gả vào Chu gia, đã bị mẹ chồng xấu xa trước kia tra tấn mấy năm. Không nghĩ tới bây giờ lại tới một mẹ chồng độc ác càng thêm trầm trọng, mạng của nàng ta sao lại khổ như vậy? Sao bà già chết tiệt Lục gia này không giống với người đã chết sớm kia chứ? Chỉ tiếc sang năm trượng phu phải thi cử nhân, mẹ ruột nếu chết phải giữ đạo hiếu. Nếu không nàng ta sẽ lập tức tiễn đưa lão thái bà chết bầm này. Úc Uyển Chi đứng lên, bước nhanh ra ngoài, vừa đi vào tiền sảnh, liền nghênh đón lão thái thái mắng một trận. Sau khi mắng xong, lão thái thái trầm mặt hỏi. Lề quần áo bảo ngươi giặt xong chưa? Úc Uyển Chi nhìn thấy Kiều Diệp ngồi bên cạnh lão thái thái, trên mặt thiếu chút nữa không duy trì được bình tĩnh, lại là nha đầu chết tiệt này. Chỉ cần nha đầu chết tiệt này xuất hiện, liền không có chuyện tốt. Chồng đi huyện học, nàng ta chỉ có thể nhẫn nhịn. Càng không dám dùng một chiêu giả khóc giả vờ yếu ớt. Nếu không lại bị lão thái thái mắng xui xẻo, nàng chỉ có thể mở miệng nói, y vừa rồi ta có chút choáng váng, cho nên muốn trở về phòng nghỉ ngơi rồi mới giặt. Lão thái thái hừ lạnh, y chỉ có thân thể ngươi cao quý, ngày đó đi gặp Lang Trung, người ta đã nói thân thể ngươi rất tốt mà, đừng giả vờ giả việc nữa, mau mau đi giặt quần áo cho lão nương. Rửa xong thì đi nấu cơm, tức phụ nhà ai mà giống như ngươi, lười biếng như vậy, Bà cũng là gần đây mới nghe nói, quần áo của một nhà lão ngũ thế mà đều là lấy ra dùng tiền mời người giặt. Bà trở về để hồ ly tinh này đi giặt quần áo, vừa nhìn quả nhiên liền rất không quen làm, tức giận đến mức bà cũng mắng tiểu nhi tử một trận. Thật sự là nhiều tiền không có chỗ tiêu, quần áo đều phải dùng tiền mời người giặt, thật sự coi mình đã là quan lão gia cùng quan thái thái. Bà cũng đặc biệt khó chịu, dù sao số bà kia là bà và mấy phòng khác, bớt ăn bớt mặc móc ra. Hiện tại niềm vui mỗi ngày của bà, chính là nhìn chằm chằm hồ ly nhỏ nấu nước nấu cơm giặt quần áo, hầu hạ bà. Úc Uyển Chi nghe không nổi nữa, càng không muốn mất mặt trước mặt nha đầu chết tiệt kia, vì vậy nói, y vâng, mẫu thân, con đi giặt ngay đây. Nói xong liền bước nhanh đến hậu viện giặt quần áo. Kiều Diệp nhìn thấy Úc Uyển Chi tiều tụy lại già nua không ít, còn nghe lời như vậy, liền biết lão thái thái dày vò không ít. Nàng cũng không có bất kỳ đồng tình nào, còn cảm thấy dày vò nhẹ nhưng về sau loại trò hay này, tin tưởng thường xuyên đều có thể trình diễn. Chỉ xem hai vợ chồng này có thể nhịn tới khi nào. Nàng hôm nay tới, ngoại trừ nhìn Úc Uyển Chi bị thu thập ra, còn có chính sự khác. Trấn an lão thái thái một hồi, cũng đỡ người về phòng để đối phương nghỉ ngơi một lúc. Kiều Diệp trở lại sân, gọi Thất Lan, Bác Lan, Ngũ Nha, Lục Nha tới. Thất Lan, Bác Lan và Ngũ Nha, Lục Nha đi vào tiền sảnh. Đại Lan thì đứng ở cửa nhìn chằm chằm, để phòng ngừa đôi mẹ con kia tới nghe lén. Bốn người Thất Lan đều rất bội phục sùng bái Kiều Diệp. Bọn họ vào cửa liền, cao hứng chào hỏi, từ Ngũ Đường tẩu. Kiều Diệp vẫy tay với bọn họ, cười nói, ngồi đi. Nàng hỏi, đời trong khoảng thời gian các ngươi ở đây, có phát hiện gì không? Đời trước đó tiểu tướng công đã đề cập với nàng, nói hoài nghi cha ruột hắn ẩn giấu đi một số bí mật. Nàng muốn để Thất Lan và Bác Lan chú ý nhiều hơn, xem có thể nghe ngóng phát hiện cái gì hay không. Dù sao hai người bọn họ đều là tiểu quỷ, rất thông minh cơ linh. Đối với những vãn bối này, cha chồng tôi đều có loại tâm tư không quá để mắt. Hơn nữa hai người tuổi không lớn lắm, cho nên sẽ không phòng bị nhiều. Thất Lan xích lại gần Kiều Diệp, thấp giọng nói, từ Ngũ Đường tẩu, ta có một ngày trong lúc vô tình nghe được Ngũ Thúc cùng Ngũ Thẩm nói chuyện. Bọn họ đang lo lắng, nói kỳ hạn 10 năm sắp tới, người nhà kia cũng không biết có tới hay không. Ngũ Thẩm hỏi, nếu thật sự đến đây, chẳng lẽ thật sự giao ra những tiền cùng đồ vật kia? Hơn nữa bọn họ đều tiêu dùng không ít, cũng gom góp không đủ. Ngũ Thúc cứ nói, tới thì tới không thừa nhận là được. Dù sao người nhà kia cũng không giao đồ vật cho hắn, mà là giao cho nhạc mẫu hắn. Bọn họ chỉ giả bộ không biết những chuyện này, dù sao nhạc mẫu và thê tử đều đã chết, chết không đối chứng. Những người kia lại có thể làm sao? Cho dù đi báo quan, hắn cũng không sợ, dù sao không có chứng cứ. Về phần những tiền và đồ vật kia, hắn chỉ nhận là vợ qua đời giao cho hắn, cái gì khác cũng không biết. Tiểu Thẩm liền nói, chết không thừa nhận quả thật là biện pháp tốt, vậy nàng ta cũng không cần lo lắng. Tiểu Thúc còn nói, người nhà kia bây giờ còn có người sống hay không cũng không nhất định đâu, cho nên không cần suy nghĩ nhiều. Sau đó hai người liền nói những chuyện khác, đúng là hắn đúng dịp nghe được. Đêm hôm đó khuya khoắt, hắn đột nhiên mắt, tiểu muốn đi nhà xí. Đi lên xong trở về thấy nến trong phòng Ngũ Thúc còn sáng, hắn nghĩ đến trước khi đến, Ngũ Đường tẩu bảo bọn họ chú ý một nhà Ngũ Thúc, có chỗ nào khác thường hay không, ngoại trừ tiền quê nhà đưa, còn có nguồn gốc tiền khác hay không. Vì thế hắn liền lặng lẽ đi qua, ngồi xổm góc tường nghe ngóng, không ngờ thật đúng là nghe được hai người nói chuyện rất nhỏ, bởi vì quá yên tĩnh, hắn cơ bản đều nghe rõ bọn họ nói cái gì. Mặc dù bởi vì tuổi còn nhỏ, không phải quá hiểu ý nhưng đều nhớ kỹ, chuẩn bị tìm cơ hội nói cho Ngũ Đường tẩu nghe. Kiều Diệp kinh ngạc, không ngờ Thất Lan có thể nghe được loại bí mật này. Quả nhiên, để bọn hắn lưu ý chuyện nhà của cha chồng cặn bã là đúng. Nàng cười nói với Thất Lan, đi làm tốt lắm, chờ sau khi ngươi về nhà, ta làm đồ ăn ngon cho ngươi. Lại lấy một nắm tiền đồng từ trong túi đưa cho hắn, đây là phần thưởng của ngươi, bình thường ở huyện thành muốn mua cái gì thì mua. Thất Lan nghe được có đồ ăn ngon liền mắt sáng lên. Tiếp theo trong tay bị nhét một nắm tiền đồng, càng là kinh ngạc. Hắn ngượng ngùng nói, Ngũ Đường tẩu, đây cũng quá nhiều, không nghĩ tới nghe được mấy câu, liền nhận được ban thưởng phong phú như vậy. Quả nhiên, vẫn là Ngũ Đường tẩu tốt nhất. Kiều Diệp cười nói, không nhiều, trước đó ta đã nói rồi, trong nhà ai có cống hiến đều có ban thưởng. Ngươi cầm lấy mua kẹo, bánh bao gì đó ăn đi. Tiếp theo cường điệu. Nhưng nhất định phải cẩn thận, nghe ngóng tin tức tuy quan trọng nhưng an toàn của các ngươi quan trọng hơn. Nếu như bị phát hiện, tuyệt đối không thể thừa nhận nghe được cái gì, liền tìm cái cớ lừa gạt cho qua. Mặc dù nàng để mấy củ cải nhỏ nghe ngóng tin tức, nhưng lại không muốn bọn họ mạo hiểm. Có thể nghe ngóng thì nghe ngóng, không thể thì thôi, an toàn vẫn là quan trọng nhất. Nghe nói như thế, trong lòng bốn củ cải nhỏ đều rất vui vẻ. Ngũ Đường Tẩu đối xử với bọn họ thật tốt. Thất Lang thấy nàng nói rất nghiêm túc, lấy túi tiền từ trong ngực ra, bỏ tiền đồng vào, nghe được, cảm ơn Ngũ Đường Tẩu. Trước đó bọn họ ở quê nhà có hỗ trợ làm việc, Ngũ Đường Tẩu tử sẽ thưởng cho bọn họ 1-2 đồng tiền, còn không cho phép mẹ bọn họ tịch thu. Cho nên mẹ bọn họ liền may túi tiền cho bọn họ, để bọn họ tự bảo quản tốt. Lúc trước hắn đã cất giữ 6 đồng tiền, khiến các bạn trong thôn hâm mộ không thôi. Hiện tại lại có một đống tiền đồng như vậy, sau khi đám bạn nhỏ biết được, khẳng định càng hâm mộ chết hắn. Chờ sau khi về thôn, hắn phải khoe khoang thật tốt, nhìn Thất Lang chẳng những được Ngũ Đường Tẩu khen ngợi, còn được nhiều tiền đồng như vậy. Bác Lang cũng ngồi không yên, chạy đến bên cạnh Kiều Diệp, nhỏ giọng nói, từ Ngũ Đường Tẩu, ta cũng có phát hiện. Mấy ngày hôm trước, ta thấy Ngũ Thúc dẫn theo 2 người trở về, ta liền giả vờ ngồi xổm ở cửa thư phòng chơi cục đá, nghe được bọn họ nói chuyện ở bên trong. 2 người kia nói với Ngũ Thúc, đây là sổ sách tháng này, lão gia xem qua. Ngũ Thúc một lát sau đã nói với bọn họ chuyện sổ sách. Sau đó khen cửa hàng mà 2 người kia trông coi không tệ, sang năm cho 2 người tiền tháng. Trong đó còn có một người nói, đệ đệ của hắn quản thôn trang như thế nào, hắn ngượng ngùng gãi gãi đầu, vì bởi vì nói hơi nhiều, ta cũng không nhớ kỹ. Dù sao chính là nói với Ngũ Thúc thu hoạch thôn trang cái gì đó, Kiều Diệp không ngờ Bác Lang bên này cũng nghe ngóng được chuyện này. Quả nhiên, cha chồng tôi không để 2 đứa trẻ ở trong lòng, không muốn phòng bị. Nàng cười nói, lời không nhớ là bình thường, ngươi cũng làm rất tốt, sau khi trở về cũng biết làm đồ ăn ngon cho ngươi. Nàng cũng cầm một nắm tiền đồng, kín đáo đưa cho Bác Lang, đây là phần thưởng của ngươi. Lúc nắm tiền, nàng có ước lượng qua một lần, giống như số lượng cho Thất Lang. Bác Lang nhỏ hơn, vì thế vui vẻ cất tiền đồng vào trong túi tiền, để cảm ơn Ngũ Đường Tẩu, ngươi tốt nhất. 2 người nói chuyện với Kiều Diệp xong, Ngũ Nha và Lục Nha thấy 2 người Thất Lang nhận được nhiều tiền thưởng như vậy, bọn họ có chút hâm mộ. Cũng vội vàng muốn nói ra chuyện mình phát hiện. Ngũ Nha trước tiên mở miệng với Kiều Diệp, từ Ngũ Đường Tẩu, ta cũng có phát hiện. Ta nghe Ngũ Thẩm và Lục Châu Cẩn nói, đợi đến khi bán công thức, liền làm sính lễ cho hắn. Hôn sự của hắn và tiểu thư Liêm Gia đã định, để hắn an tâm đọc sách, đến lúc đó nở mày nở mặt cưới người vào cửa. Ta còn nhìn thấy Ngũ Thẩm nhét một tấm ngân phiếu cho Lục Châu Cẩn, bảo hắn đi mua đồ thường xuyên dỗ dành tiểu thư Liêm Gia, sở dĩ nàng biết đó là ngân phiếu. Cũng là bởi vì lúc ở trong thôn, nhìn thấy công tử Kỷ Gia lấy ra cho Ngũ Đường Tẩu. Ngũ Nha nói xong, Lục Nha lại nói tiếp, vậy ta cũng có phát hiện. Lục Châu Cẩn nghe được từ chỗ tiểu thư Liêm Gia, gần đây có quý nhân đến huyện thành, trong đó có quý công tử chưa lập gia đình. Hắn nói với Lục Châu Lam, xem có thể chế tạo chút xảo ngộ hay không, để nàng nắm chắc. Hắn cũng đang nỗ lực kết bạn với quý nhân. Lục Châu Lam rất vui vẻ, nói nắm chắc cơ hội, những thứ khác thì không nghe được gì cả. Kiều Diệp cũng khen ngợi 2 người, cũng bắt cho các nàng số tiền tương đương tiền thưởng. Không cần nói, chuyến đi hôm nay không tệ, thăm dò được mấy tin tức quan trọng. Sau khi nói chuyện với bọn họ, lại dặn dò một lần vấn đề an toàn. Kiều Diệp đi vào bếp, làm 3 món ăn trong bếp, một bát canh cho lão thái thái và 4 củ cải nhỏ. Mùi đồ ăn bay ra khỏi phòng bếp, truyền khắp sân nhỏ, còn truyền đến sân bên cạnh. Hàng xóm ngửi thấy mùi thơm này, đều nhịn không được muốn chảy nước miếng. Đây là làm món gì? Cũng quá thơm đi, bọn họ đều biết là từ nhà Lục Tú Tài truyền ra, cũng nghĩ đến Kiều Diệp, dù sao Lục lão thái thái cũng khen không ít cháu dâu này, nấu ăn ngon bao nhiêu. Trước đó mọi người đều lơ đễnh nhưng bây giờ ngửi được mùi này, rốt cuộc cũng tin tưởng Lục lão thái thái không khoác lác. Cháu dâu như vậy thật đúng là tốt, vừa hiếu thuận vừa biết kiếm tiền, trù nghệ còn tốt như vậy. So sánh như vậy, nàng dâu ở đây so với Tú Tài nương tử bà này thì mạnh hơn nhiều. Lời Kiều Diệp nói buổi sáng cũng bị mấy lão thái thái ở trên phố này truyền, khạp. Vốn dĩ các con dâu còn có chút đồng tình Úc Uyển Chi bị mẹ chồng thu thập, đều cắn nát răng nhà, thầm mắng một trận. Hiện tại là gom lại mắng Úc Uyển Chi một trận, càng cảm thấy nữ nhân này quá giả. Trước đó đối phương mua thức ăn liền cùng bọn họ khóc lóc kể lể, bị mẹ chồng giày vò thu thập như thế nào. Hiện tại xem ra chính là cố ý muốn để bọn họ đồng tình, giống như trước đó Úc Uyển Chi nói với bọn họ, còn riêng cưới một kẻ ngu vào cửa. Ngày thành thân càng là nhảy sông tự vận đặc biệt xui xẻo, đối với mẹ chồng như nàng ta còn đặc biệt không tôn kính, thường xuyên chống đối. Đối với cha chồng như Lục Tú Tài cũng giống vậy, mỗi lần đều phải mở miệng chống đối và ép buộc, chưa từng gặp loại con dâu này. Nàng ta lại là mẹ chồng kế, không tiện nói gì, chỉ có thể bị con dâu chọc tức. Ám chỉ Lục Thiều cưới một tang môn tinh, làm kế bà quá khó khăn. Bọn họ lúc ấy còn bên vực kẻ yếu vì Úc Uyển Chi, cảm thấy cưới loại con dâu này vào cửa cũng quá xui xẻo. Nhưng sau khi nghe mẹ chồng nhà mình nói mới biết được, vợ Lục Ngũ Lang chẳng những không phải kẻ ngốc, cũng không suối quẩy, ngược lại là phúc tinh. Bọn họ ngược lại nghe không ít, Úc Uyển Chi suối quẩy đủ kiểu. Trước đó bọn họ đồng tình, giúp Úc Uyển Chi bên vực kẻ yếu nhưng mà phía sau đối phương lại chê bai bọn họ, việc này làm thật buồn nôn. Bởi vậy bọn họ đều quyết định, sau này chẳng những không thể lại quan tâm Úc Uyển Chi, còn phải xa một chút, bọn họ cũng sợ lây dính suối quẩy. Cũng bởi vậy trong ngõ hẻm, Úc Uyển Chi bị gắn nhãn tan môn tinh, cũng thành công chuyển dời từ trên người Kiều Diệp đến trên người chính nàng. Lần này không chỉ truyền miệng các con dâu ở trên con phố này còn truyền đến tai các nam nhân, sau đó lại truyền ra ngoài. Trong nhà, Úc Uyển Chi và Lục Châu Phi còn ở hậu viện giặt quần áo cũng ngửi thấy mùi thơm, vừa ngửi liền biết là nha đầu chết tiệt kia nấu cơm. Hai người buổi sáng ăn ít, lúc này đều đói bụng, gần đây đều là bọn họ nấu cơm, làm khó ăn. Bởi vì lão thái thái sẽ ép bọn họ ăn hết đồ thừa, cho nên cố ý làm ít, lão thái thái còn đột nhiên đến phòng, xem bọn họ có mua bánh ngọt chờ ăn vụng hay không. Trước đó Lục Thanh Vinh mua bánh ngọt về, lúc bọn họ ăn vụng bị lão thái thái bắt được. Chẳng những thu bánh ngọt, còn mắng to bọn họ một trận, càng đi ra ngoài bại hoại thanh danh bọn họ, nói con dâu cùng cháu gái lén lúc cất giấu bánh ngọt ăn, cố ý không cho bà ăn, quá bất hiếu. Lục Thanh Vinh cũng bị lão thái thái mắng một trận. Sau đó Lục Thanh Vinh không dám mua nữa, bọn họ cũng không dám ăn vụng nữa. Cũng bởi vậy hai người đều gầy đi một vòng, đây sẽ càng là đói không có khí lực. Nha đầu chết tiệt đã nấu cơm, vậy bọn họ liền không khách khí. Thế là hai mẹ con buông quần áo còn chưa giặt xong xuống, đi tiền sảnh ăn cơm. Nhưng chờ, đến lúc đó bọn họ liền phát hiện, đám người lão thái thái chẳng những đã ăn rồi, còn ăn một nửa. Hai người đều ủy khuất chán ghét, lão thái thái nhìn thấy mẹ con Úc Uyển Chi tiến vào, liền biết bọn họ tới ăn cơm, nhưng bà làm sao có thể để bọn họ ăn. Bà nhìn Úc Uyển Chi nói, "Lệ ta sắp ăn xong rồi, các ngươi mới đến, có phải không muốn hầu hạ ta ăn cơm hay không?" Úc Uyển Chi lắc đầu, "Đi vừa rồi con đang giặt quần áo, bây giờ tới hầu hạ bà." Lão thái thái liếc nàng một cái, "Vì vậy còn không mau tới đây bày thức ăn, đứng như cọc gỗ, cũng không biết lão ngũ coi trọng ngươi cái gì." Úc Uyển Chi bị mắng rất khó chịu nhưng lại không có cách nào phản kháng. Chỉ có thể tiến lên, cầm lấy một đôi đũa chung gấp thức ăn cho lão thái thái, nhìn mấy người cúi đầu ăn ngon, nàng càng đói bụng. Lục Châu Lam cũng đói, vì thế đi qua ngồi xuống muốn lấy bát ăn cơm, lại bị lão thái thái đánh một đũa vào tay, "Ừ nha đầu không lễ phép, nơi này có phần cho ngươi ăn cơm sao? Quần áo chưa giặt xong, cũng đừng nghĩ ăn cơm. Hơn nữa, đây chính là đồ ăn do tức phụ Ngũ Lang làm để hiếu kính ta, không có phần của các ngươi." Bà lại hừ lạnh, "Vì hai mẹ con các ngươi muốn ăn, một lát tự mình đi làm." Lục Châu Lam cảm nhận được mu bàn tay truyền đến đau đớn, còn có một vết đỏ. Nàng ta không nhịn được khóc lên, che miệng quay người chạy về phòng. Cuộc sống như vậy, nàng ta không chịu nổi. Trong lòng mắng lão thái thái một lần, càng hận lão thái thái hơn. Như vậy dĩ nhiên lại khiến lão thái thái không nhịn được mắng một trận. Sau khi mắng xong, liền chuyển dời đến trên người Úc Uyển Chi, mắng nàng ta không dạy tốt nữ nhi. Úc Uyển Chi không nói chuyện, cúi đầu trong mắt lộ vẻ hận ý. Kiều Diệp chậm rãi ăn cơm, thưởng thức vị mẹ chồng này tiêu tụy chật vật. Nhìn thấy tay đối phương nắm đũa siết chặt đến trắng bệch, nói rõ trong lòng nhìn đến sắp không chịu nổi. Năm đó bọn họ hại tiểu tướng công thật hăng hái, có nghĩ đến sẽ có hôm nay không? Nhưng chỉ là bắt đầu thôi đã không nhịn được rồi. Lão thái thái mắng một trận, lúc này mới tiếp tục ăn cơm. Đây cũng là bữa ăn thỏa mãn nhất từ khi đi vào huyện thành. Chờ lão thái thái ăn xong, Úc Uyển Chi phát hiện tất cả thức ăn trên bàn đều đã ăn sạch. Những người này một chút cũng không để lại cho nàng ta. Nàng ta thầm mắng đều là đám tiện nhân lòng dạ hiểm độc. Sau này nàng ta nhất định phải cho bọn họ đẹp mắt. Cơm nước xong, lão thái thái cũng không để cho Úc Uyển Chi rời đi, mà là nói bả vai đau, để Úc Uyển Chi ấn bả vai cho bà. Đây là do tức phụ Ngũ Lang đề nghị với bà. Mẹ chồng không thoải mái, dĩ nhiên phải để con dâu tự tay hầu hạ. Lúc trước bà cũng không nghĩ tới điều này, quả nhiên, vẫn là tức phụ Ngũ Lang chu đáo nhất. Úc Uyển Chi không nghĩ tới lão thái bà chết tiệt này lại muốn đổi thủ đoạn dày, vò mình lúc này nàng ta đói đến phát hoảng, toàn thân vô lực nhưng không có cách nào, chỉ có thể đi bóp vai cho lão thái thái. Nếu không còn không biết bị mắng như thế nào, nhưng cũng không tránh được, bởi vì không còn sức ấn, bị lão thái thái mắng một trận quá phế. Kiều Diệp không nhịn được cười ra tiếng, liền bị Úc Uyển Chi ngẩng đầu, đối với nàng ném một cái mắt đau tràn ngập lệ khí, Kiều Diệp cũng ném cho nàng ta một ánh mắt khiêu khích. Ý là ta đang xem kịch vui hả hê, người có bản lĩnh thì đến cắn ta đi, quả nhiên lại chọc Úc Uyển Chi tức đến hận không thể hiện tại liền một đao giết chết nha đầu kia. Nhưng bây giờ nàng ta thế đơn lực bạc, cũng biết nha đầu chết tiệt miệng lưỡi sắc bén, sức lực lớn, nổi điên sẽ đánh người, chỉ có thể gắng gượng nhịn. Kiều Diệp cố ý làm trò trước mặt Úc Uyển Chi. Lão Thái Thái nói với Lão Thái Thái, Lê bà nội, trong nhà mua hai mảnh đất hoang cùng hai ngọn núi. Hiện tại phân xưởng đất hoang ngoài thôn đã xây xong, ta chuẩn bị hai ngày này thuê người trong thôn làm nhang mũi. Mấy ngày nữa là có thể thuê người bắt đầu xây nhà mới. Trước đó Lục Lão Thái Thái đã nghe Đại Lang nói, chuyện mua đất mua núi và xây dựng xưởng khiến bà rất kích động. Nghe Kiều Diệp nói như vậy, bà cười hiền lành, vì vẫn là ngươi có bản lĩnh nhất, nhanh như vậy ngay cả xưởng cũng xây xong rồi. Trong các con dâu thôn chúng ta, ngươi là giỏi nhất, bà ghét bỏ liếc Úc Uyển Chi một cái, để mạnh hơn Tang Môn tin bà của ngươi nhiều lắm. Nhà xưởng muốn chiêu mộ người nào? Không bằng ta trở về nhìn xem, bà muốn trở về khoe khoang, nghe người trong thôn khen ngợi một chút. Kiều Diệp cười nói với bà dự định tuyển người, ta cũng muốn để bà nội trở về xem xưởng chúng ta xây, cùng nhau cao hứng vui vẻ. Ngài là trụ cột của nhà chúng ta, người nào trong thôn có thể dùng, ngài là người rõ nhất, cho nên hôm nay ta đến, cũng là muốn trưng cầu ý kiến của ngài. Ngài muốn trở về, vậy hôm nay liền cùng chúng ta trở về đi. Ta cố ý đánh xe bò nhà chúng ta tới đón ngài. Nàng biết Lão Thái Thái muốn trở về khoe khoang, cho nên thuận theo lời đối phương nói, làm cho đối phương vui vẻ, cũng truyền lại một ý tứ cho Lão Thái Thái. Ta không ghét bỏ ngài, còn muốn đón ngài trở về vui vẻ hiếu kính, bất quá công thức chưa tới tay, lại bị chọc tức lâu như vậy. Mấu chốt nhất là, hôn sự của Lục Châu Cẩn và tiểu thư Liêm Gia đã được định, cần một khoản sính lễ xa xỉ, cho nên dù cha chồng tôi và Úc Uyển Chi không chịu nổi đi nữa, chắc chắn hiện tại sẽ không thả Lão Thái Thái trở về. Nếu không chẳng phải là thua thiệt, mà nàng muốn đón Lão Thái Thái về, cả nhà cha chồng cặn bã nhất định phải giữ Lão Thái Thái ở lại. Điều này lại có thể so sánh lần nữa, đến cùng ai có hiếu tâm hơn. Nhưng nghĩ lại, hôm nay đón Lão Thái Thái về cũng không tệ, không lấy được công thức, tỷ đệ Úc Uyển Chi hẳn là sẽ không nhịn được mà tác yêu. Kích thích hai huynh muội này tác yêu, chẳng những có thể thu thập Lão Kiều, gia, còn có thể hố cả nhà cha chồng cặn bã một phen. Chờ thu thập xong những người này, lại đưa Lão Thái Thái đến huyện thành, tiếp tục để cho một nhà tiểu nhi tự hiếu thuận, hoàng mỹ. Quả nhiên Lục Lão Thái Thái vừa nghe liền rất vui vẻ, ê được được, lát nữa ta sẽ cùng các ngươi trở về. Ấy chà, đến lúc đó những Lão Thái Thái trong thôn kia khẳng định rất hâm mộ bà. Nghĩ đến bộ dáng hâm mộ cùng tán dương của đối phương, bà liền ngồi không yên, mà Úc Uyển Chi vừa nghe hai người nói, đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, tiếp theo cẩn thận suy nghĩ mới cảm thấy không đúng. Công thức còn chưa tới tay, lại bị bà già chết tiệt giày vào thành như vậy, sao có thể thả đối phương đi như vậy được? Đây không phải là thua thiệt chết sao? Khi Lục Lão Thái Thái rốt cục cũng đi rồi, Úc Uyển Chi lại phân vân giữa việc nàng sẽ không cần phải chịu ủy khuất nữa và việc không lấy được công thức, khoảng thời gian này không phải là uổng phí sao? Lưỡng lự qua lại, cuối cùng vẫn là lợi ích chiếm thượng phong, vì vậy nàng ta lập tức nói, Ê nương, người mới ở đây không đến một tháng, làm sao lại phải trở về rồi? Phu quân và ta vẫn luôn muốn tận hiếu trước mặt ngài, ngài ở lại thêm một đoạn thời gian đi. Nếu như lúc này đã lấy được công thức, bà lão chết tiệt kia muốn về thôn, nàng ta cũng muốn mua pháo để ăn mừng. Nhưng bây giờ lại chỉ có thể nghẹn khuất chịu đựng giữ lại. Bây giờ Lục Lão Thái Thái đã không còn cảm giác tri kỷ như trước kia với Úc Uyển Chi nữa, ngược lại chán ghét đến lợi hại, cũng nhìn thấu tiểu tức phụ này giả mù sa mưa dối trá. Bởi vậy bà cười lạnh nói, để lần này các ngươi ngược lại biết hiếu thuận rồi. Không biết là hiếu thuận ta, hay là hiếu thuận cái khác, bà nghĩ nghĩ lại nói, để các ngươi đã muốn hiếu thuận, vậy ta về thôn xem một chút, lại về huyện thành để các ngươi hầu hạ. Đối với vợ chồng tiểu nhi tử, bà còn chưa dày vò đủ đâu. Chờ về thôn xem thử, bà lại trở về ở một đoạn thời gian, cũng thuận tiện dời chú ý của hai vợ chồng lão ngũ đang muốn công thức, làm nến ở huyện thành, không nên nhìn chằm chằm nhà xưởng ở quê. Úc Uyển Chi nghe nói như thế, suýt chút tức giận đến phun ra một ngụm máu. Bà già chết tiệt này, ai muốn bà ta trở lại ở đây? Lần này ở xong, sau này tốt nhất đừng tới nữa. Vì công thức, nàng ta chỉ có thể không ngừng giữ lại, còn nháy mắt với con gái, ý bảo đối phương đi tìm Lục Thanh Vinh tới. Lục Châu Lam rất căm hận Lục Lão Thái Thái, cũng hận không thể để đối phương nhanh chóng rời đi nhưng cũng biết công thức đối với trong nhà, đối với huynh muội bọn họ đều ra ti một, quan trọng. Vì thế nàng gật gật đầu với nương, liền lặng lẽ chuồn ra ngoài. Kiều Diệp đương nhiên nhìn thấy, chẳng những không ngăn cản, còn cố ý đi qua bảo Lão Thái Thái nghỉ ngơi thêm một chút. Lục Châu Lam bảo mã phu đi tìm Lục Thanh Vinh, không đến nửa canh giờ. Lục Thanh Vinh vội vàng chạy về. Lục Lão Thái Thái nhìn bộ dáng này của hắn, trong lòng cũng không có cảm thấy vui vẻ, còn càng khó chịu hơn. Nếu như hai người thật hiếu thuận, vì giữ bà ở lại huyện thành, bà cũng không có uổng công thương đứa con trai này một hồi. Nhưng rõ ràng hai người vẫn vì công thức mới giữ bà lại. Trước đó mỗi ngày đều thăm dò bà làm thế nào để làm nhang mũi và cây nến tốt, còn châm ngòi quan hệ giữa bà và vợ của Ngũ Lang. Hiện tại nhi tử chạy đến nhanh như vậy, nhất định là Úc Thị sai người báo tin. Lão Thái Thái không nhịn được nghĩ, nếu như bà bị bệnh, bảo người đi tìm tiểu nhi tử báo tin, hắn sẽ đến nhanh như vậy sao? Lúc thất thần, Lục Thanh Vinh đã tiến lên. Hắn đi đến bên cạnh lão Thái Thái ngồi xuống, lau mồ hôi trên đầu hỏi, Lê Nương, còn nghe nói người muốn về thôn? Lão Thái Thái trả lời, đây đúng vậy, con dâu ngươi hiếu thuận, muốn đón ta về thôn hưởng phúc. Lục Thanh Vinh, ê, lời này, giống như là hắn bất hiếu. Trong khoảng thời gian này hắn bị giày vò quá sức, cũng bởi vậy mới càng không thể để cho mẹ hắn rời đi. Dù sao mấy ngày trước, mẹ hắn mới bị dỗ đến mức đem công thức cây nến giá rẻ nói cho bọn họ. Tiếp theo là cây nến và nhang mũi đắt tiền. Lục Thanh Vinh còn không biết, công thức của cây nến giá rẻ đã bị trong nhà công khai. Lão Thái Thái cũng là nghe Đại Lang nói, Kiều Diệp bảo bà có thể nói công thức nến kia cho vợ chồng lão Ngũ, lúc này mới nói. Nương, người mới ở huyện thành bao lâu, sao đã trở về rồi? Nhi tử còn chưa hiếu thuận ngài đâu, hắn ta cố gắng chịu đựng, cố gắng giữ lại, đây ta không muốn để ngài trở về. Lão Thái Thái cau mày nói, đây được rồi, người đem những tâm tư nho nhỏ này đặt ở trên việc học hành, sợ là trạng nguyên đều thi đậu rồi. Ta cũng không nói sẽ không trở về, thấy tiểu nhi tử còn muốn nói chuyện, bà cũng không kiên nhẫn được nữa, để ta trở về ở vài ngày rồi trở về, bao quần áo cũng không cần thu dọn mang về, lại bổ sung một câu ý vị thâm trường, để yên tâm đi, sẽ để cho các ngươi hiếu thuận. Lục Thanh Vinh thấy thái độ của bà kiên quyết, chỉ có thể nói, ê được, vậy ta qua vài ngày nữa đi trong thôn đón ngài, mẹ hắn nhất định phải trở về, hắn cũng không có cách nào. Được rồi, coi như mấy ngày nay thở dốc, vừa vặn hắn cũng có chút chịu không nổi loại giày vò này, thuận tiện nghĩ lại một chút xem phải dùng công thức này như thế nào. Lão Thái Thái liếc hắn một cái, ừ không cần ngươi đón, ta sẽ để bọn Đại Lang đưa ta đến. Nếu để tiểu nhi tự đón, đó không phải là biết khi nào bà trở về sao? Mấy ngày nay không chừng lại đưa Úc lão Thái tới. Lục Thanh Vinh muốn phản bác, hắn càng thích cảm giác cái gì cũng đều nắm, trong tay nhưng khi nhìn thấy nha đầu chết tiệt ở bên cạnh, hắn liền cố nhịn xuống. Thế là hắn ta cố gắng nở một nụ cười miễn cưỡng, ê được, vậy ngài trở về vài ngày, để cho bọn Đại Lang đưa ngài trở về, hoặc là để bọn họ mang thư. Ta dùng xe ngựa đi đón ngài cũng được. Lão Thái Thái gật gật đầu, ngài đã biết, sau đó không kịp đợi, mang theo Kiều Diệp cùng cháu trai cháu gái ra cửa. Phu thê Lục Thanh Vinh đưa mấy người Lão Thái Thái ra cửa. Hắn liền thấy được con trâu đen ngoan ngoãn đi theo sau lưng Kiều Diệp. Hắn trước mười mấy tuổi là lớn lên ở trong thôn, cho nên nhìn ra được hắc ngu này hẳn là trâu rừng, không ngờ nha đầu chết tiệt ngay cả trâu rừng cũng có thể nuôi ngoan. Thật đúng là có chút không đơn giản và khó đối phó. Chờ sau khi đám người Lão Thái Thái đi xa, hai vợ chồng mới trở về nhà. Lục Thanh Vinh sắc mặt âm tình bất định ngồi suy nghĩ, Úc Uyển Chi nhẹ nhàng thở ra, đồng thời lại rất không cam lòng. Nàng suy nghĩ một chút mở miệng nói, đời phu quân, ta thấy nương hoàn toàn bị nha đầu chết tiệt kia nắm chặt rồi. Nếu nàng ta còn ở Lục gia một ngày, ta sợ là lòng nương đều sẽ nghiêng hết về phía nàng ta. Chẳng những cái gì cũng nghe nàng ta, còn cố ý đề phòng ngủ phòng chúng ta. Lục Thanh Vinh đưa tay xoa xoa mi tâm, đời ta cũng đang suy nghĩ việc này. Nhưng nha đầu chết tiệt kia giống như cá chạch, thật sự là có chút khó đối phó. Ở bên ngoài, trước mặt người ngoài, nha đầu chết tiệt kia giả bộ đáng thương, làm bại hoại thanh danh phu thê bọn họ. Ở nhà lại có thể ép buộc phu thê bọn họ, còn giật dây xúi dục mấy phòng khác cùng một chỗ. Thậm chí đóng, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.